Vô thượng thần đế 108 chương 1062 không phải một tòa đại trận ngày thứ hai. Sáng sớm. Trong tông môn. Sương mù lượn lờ. Mục Vân thân ảnh đứng tại cao ngất sơn phong phía trên. Nhìn phía dưới. Im lặng không nói. Bốn phía trận nhãn đã là điều tiết hoàn thành. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại sơn phong phía trên, nhìn xem lớn như vậy nhất diệp kiếm phái bên trong. Sáng sớm thần, đã là có rất nhiều đệ tử bắt đầu thần lên. Tại từng cây sơn cốc ở giữa, lựa chọn sân bãi, bắt đầu luyện tập kiếm thuật, cùng người luận bàn. Cũng có một bộ phận đệ tử ngồi tại sơn phong một ít nổi trội nham thạch phía trên, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Như thế tình cảnh hạ, Mục Vân nhìn xem hết thảy, khẽ gật đầu. Bàn tay vung lên, trong tích tắc, Mục Vân trong tay từng đạo trận phù bất ngờ xuất hiện. Theo trận phù xuất hiện chính là từng chuôi trường kiếm. Kia từng chuôi trường kiếm, nhìn kỹ lại, toàn bộ là địa cấp tiên khí. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, không đồng nhất mà nói. Dầm dầm bay vút lên mà ra, khoảng chừng ngàn thanh tiên kiếm, từ Mục Vân trong tay từng chuôi lao vùn vụt mà ra. Thấy cảnh này, nhất diệp kiếm phái bên trong đệ tử lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ngàn chuôi địa cấp tiên kiếm, toàn bộ lao vùn vụt mà ra. Tại toàn bộ nhất diệp kiếm phái, tứ phía tám tấm, khuyết tán ra tới. Lốt bút thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, kia từng chuôi tiên kiếm. Tổ chức cùng một chỗ, giống như một đảo giống như du long, trên bầu trời quanh quẩn, khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Mục Vân tay trái, từng đảo trận phù xuất hiện, quấn quanh ở những cái kia trên trường kiếm, đang chậm rãi thai nghén lấy cái gì. Mà tay phải, giờ phút này lộ ra, từng kiện loạn thất bát tao thần binh, thậm chí là đan dược, nhân dương tinh thạch, dương tinh thạch. Chờ một chút, rất nhiều thiên địa linh bảo tại Mục Vân trong tay xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, kia tất cả mọi thứ khuyết tán ra đến, cùng ngàn thanh trường kiếm kết hợp với nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thấy cảnh này, mọi người tại đây lập tức cảm giác được trước sau xuất hiện đồ vật tựa hồ không quá giống nhau. Lưu Diễm hôm qua một đêm không ngủ thông chi nhất diệp kiếm phái các vị trưởng lão, đem tin tức truyền ra. Sáng sớm, hắn cũng không dám nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới sơn môn tìm Mục Vân. Chỉ là, mới vừa ra chỗ ở của mình, chính là nhìn thấy, trên bầu trời, tiên kiếm lao vùn vụt, dương cung bạc kiếm. Càng có từng kiện thiên tài địa bảo kết hợp với nhau, thực sự là nhiễu loạn người ánh mắt. Sư tôn. Sư tôn một tên đệ tử vội vàng chạy tới. Nhìn xem Lưu Diễm nói. Sư tôn. Ngươi nhìn Mục Vân. Tựa hồ tại kiến lập đại trận đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Lưu Diễm gật đầu. Đệ tử kia lần nữa nói. Chân uy phong. Ta lúc nào có thể kiến tạo như vậy một tòa đại trận, mịch một tiếng vang lên. Đệ tử kia đầu chịu một cái gõ. Lưu Diễm cười khổ nói. Tiểu tử ngươi đừng nằm mơ. Lão phu khổ tu trên trận pháp ngàn năm. Hiện tại bất quá là cao cấp tiên trận sư. Mục Vân đây là thiên phú, mục sư huyên nói. Ai cũng phải có mộng tưởng. Không phải vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, đệ tử kia không phục nói. Thiên phú chia làm lưỡng chủng. Một loại là tiên thiên sinh ra. Một loại khác. Chính là hậu thiên cố gắng đạt được. Thứ này là có thể tăng lên. Liền trên sách đều nói. Đọc sách trăm lượt hắn nghĩa từ gặp. Không thể không có mộng tưởng mộng tưởng. Nghe đến lời này, Lưu Diễm lập tức cười khổ. Đệ tử kia nhìn lên bầu trời. Cực kỳ hâm mộ nói. Ngàn chuôi địa cấp tiên kiếm. Tạo thành một tòa đại trận. Đây là trận pháp gì a? Sai chỉ là Lưu Diễm giờ phút này lần nữa ngẩng đầu. Nhìn xem trên không. Lại là lập tức sườn sốt. A sư tôn, chỗ nào sai rồi? Đệ tử kia kinh nghi bất định nói. Bất quá mục sư huyên thiết trí trận pháp, thủ đoạn cao minh á. Tay trái trận phù cùng tay phải trận phù hoàn toàn là không liên quan tới nhau. lợi hại a, không phải một tòa đại trận. Lưu Diễm giờ phút này đột nhiên có phần thất thố nói, không phải một tòa đại trận, là hai tòa. Hai tòa đại trận, hai tòa, tên đệ tử kia triệt để sửng sốt. Cùng một chỗ thi triển bố trí hai tòa đại trận Mục Vân. Quá mạnh, Lưu Diễm cả người tại lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Hai tòa đại trận quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân liền tại bọn hắn trước mặt, tại bàn lấy nhìn như vậy lên không thể tưởng tượng nổi một việc. Sư tôn, ngài sẽ không nhìn lầm đi. Lưu Diễm nhất cách bảo lật thưởng cho tên đệ tử kia, lập tức mắng, nhìn lầm cách đầu của ngươi a. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Mục Vân tay trái cùng tay phải xuất hiện trận phù, rất rõ ràng, một chỗ là điều khiển những cái kia đại trận, ngàn thanh phi kiếm bị hắn sát lên trận phù, thế nhưng là một đạo khác bàn tay tỏa định trận phù. Nhìn rõ ràng là không giống nghe đến lời này. Lưu Diễm nhìn xem đối diện, nội tâm lập tức xứng sờ. Đừng lo lắng, như vậy một vị trận pháp đại sư bố trí trận pháp, không biết bao nhiêu đáng giá học tập. Nhanh đi nhìn xem. Lưu Diễm chợt lách người, trực tiếp rời đi. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cử động đã là kinh động nhất Diệp kiếm phái đám người. Một ít đệ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đầy là kinh khủng. Mục Vân đang làm gì, hủy thiên diệt địa sao? Đây là đại gia không cần loạn. Lưu Diễm giờ phút này mở miệng nói, Mục Vân là tại tăng cường ta nhất Diệp kiếm phái hộ tông đại trận. Hôm qua đã là cáo chi đại gia, gần nhất tận lực không nên đi ra ngoài. Trận pháp thành, đại gia đem một lần nữa nhận lấy thân phận lệnh bài của mình, dùng thuận tiện ra vào. Tăng cường đại trận này chỗ nào là tăng cường, quả thực là trùng kiến a. Đúng vậy a, ngàn chuôi địa cấp tiên kiếm, thủ bút này, chập chập, xem ra Mục sư huyên là thật sự dự định cùng bốn đại tông môn khai chiến, tạo dựng phòng ngự mạnh nhất, chuẩn bị ứng chiến đâu. Bốn đại tông môn khinh người quá đáng, nghĩ chiếm đoạt chúng ta ám huyền thạch tràng, đáng đời. Nhưng là chúng ta có thể đánh được bốn đại tông môn sao? Đánh không lại liền trốn ở đại trận bên trong thôi. Dù sao Mục sư huyên thiết trí đại trận, nhất định là vì phòng ngừa bốn đại tông môn hợp lực vây công. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mục Vân thân ảnh bao trùm giữa không trung ngàn mét phía trên, hai tay không ngừng ngưng tụ trận phù. Hắn đúng là tại kiến tạo đại trận. La bàn hồi thiên trận, phòng ngự tính không đủ, mà lại không có gì tính công kích. Cho nên lần này, hắn là chuẩn bị đồng thời ngưng kết hai tòa đại trận. Lần này, Mục Vân có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Ngàn thanh phi kiếm, hắn chuẩn bị ngưng kết là một tòa hộ trận Cửu Thiên Du Long trận. Trận pháp này, nhìn khí diễm phách lối, kỳ thật chủ yếu là phòng ngự. Chân chính sát trận, chính là hắn sử dụng hàng ngàn hàng vạn báu vật tạo thành tòa thứ hai đại trận Thiên Biến Vạn Hư trận. Hai loại trận pháp vốn là không có quan hệ gì, thế nhưng là Mục Vân lại là đem bọn hắn thiết trí thành có quan hệ. Một chủ phòng hộ, một chủ công kích, nhưng là công thủ hiệp đồng ở giữa, uy lực lại là có thể đạt được tăng gấp bội gia tăng. Nội tình đều lấy ra thiết trí trận pháp. Lần này Mục Vân chuẩn bị kỹ càng hảo tôi luyện chính mình đối với trận pháp thuần thục. Mọi người thấy Mục Vân nhất cử nhất động, chỉ cảm thấy đứng tại đỉnh đầu bọn họ không phải tiên nhân, mà là thần nhân. Luyện đan, luyện khí, luyện trận, Mục Vân bản thân năng lực vào giờ phút này đạt được tối đại hóa thể hiện. Lại thêm lính ngộ kiếm đạo cường hoành, tứ phẩm địa tiên chém giết thất phẩm địa tiên, thực lực cường đại. Dạng này người đầy đủ trở thành trong lòng bọn họ cúng bái đối tượng. Trọng yếu nhất là hiện tại nhất Diệp kiếm phái bên trong, Mục Vân có thể vì mọi người cân nhắc trừng phạt khen thưởng, mọi thứ bình đẳng mà nói. Dạng này tông môn cho đệ tử cảm giác an toàn, đệ tử mới có lòng cảm mến. Mà một khi sinh ra lòng cảm mến, tất cả mọi người đều sẽ cộng đồng chống cự ngoại địch. Đại gia an tâm chớ vội, trận pháp này ngưng tụ cần thời gian, đại gia đoạn thời gian gần nhất chăm chỉ tu luyện đi. Mục Vân giờ phút này cũng là mở miệng, chỉ cần các ngươi đề thăng, bất kỳ người nào cũng không thể đột phá Nhất Diệp kiếm phái phòng hộ. Ta tại Nhất Diệp kiếm phái chính là an toàn. Ta tại Nhất Diệp kiếm phái chính là an toàn. Lời này đặt ở những người khác trong miệng, đây tuyệt đối là khoác lác. Nhưng là bây giờ Mục Vân nói ra, lại là để bọn hắn ngoài định mức sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Mọi người nhất thời tản ra, bắt đầu công việc lu bù lên. Tu luyện không ngừng tu luyện. Muốn thu hoạch được hắn người công nhận, muốn thu hoạch được hắn người tôn kính, vậy liền cần thực lực cường đại. Tu luyện thề ức không thể thiếu. Mọi người nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, một tháng thời gian dòng nước chảy. Một tháng này thời gian bên trong, Nhất Diệp kiếm phái đám người, cơ hồ không hề rời đi trong tông môn. Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái, nhìn vui vẻ phồn vinh. Nhưng là, so với Nhất Diệp kiếm phái, cái khác bốn đại tông môn, thì là rõ ràng nôn nóng rất nhiều. Thông Thiên kiếm tông thông trung giờ phút này, nội tâm lo lắng. Để các ngươi tra nguyên nhân gì? Đến bây giờ cũng không biết. Một tháng thời gian, Diêm Vô Song bọn hắn còn không có động thủ, thông trung cả người có thể nói phẫn nộ cơ hồ muốn phun trào. Lần hành động này, hắn nhưng là phái ra tông môn của mình bên trong tinh nhuệ nhất mấy tên đệ tử, thậm chí là liền hiện tại tân tấn thiên tài Lạc Kiếm Tuyết cũng bị hắn phái ra ngoài. Mục đích đúng là vì vạn vô nhất thất. Thiên kiếm lâu bên kia càng là xuất động một tên thất phẩm địa tiên cảnh giới kiếm chủng đệ tử. Lần hành động này có thể nói là vạn vô nhất thất. Làm sao có thể xảy ra vấn đề, khởi bẩm tôn chủ, chúng ta cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Nhưng là lần này đúng là để người sờ vuốt không có đầu não. Một chút tin tức cũng không có. Mà lại truyền tống trận còn sụp đổ, một tên trưởng lão khổ sở nói. Mà lại trọng yếu nhất là chúng ta đến bây giờ cũng không biết mấy người bọn họ phải chăng bình yên vô sự ám huyền thạch tràng. Năm đó khai thác thế nhưng là tốn hao trăm năm thời gian mới đả thông thông đạo. Mà lại nơi đó cũng là hạ giới võ giả nơi phi thăng, có thể nói là chúng ta chiêu thu đệ tử nguồn suối, thành lập nhất cái truyền tống trận hao phí món tiền khổng lồ. Hiện tại mở không ra. Bên trong tin tức chúng ta căn bản không biết những này. Ta đều biết, thông trung lập tức nổ khí thao thiên nói. Ta hỏi là các ngươi tìm tới không tìm được tin tức? Không tìm được liền lăn ra ngoài. Mấy tên trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức lắc đầu rời đi đại điện. Chạy trở về đến chỉ là nhìn thấy mấy người lập tức. Thông trung lại lần nữa quát. Ai bảo các ngươi đi nghe đến lời này. Kia từng người trưởng lão lần nữa đắng chát không thôi. Hiện tại tiếp lấy đi thăm dò. Ám huyền thạch tràng vào không được. Sẽ không đi những tông môn khác điều tra thêm sao? Còn có Nhất Diệp kiếm phái. Bắt hai cái Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Hỏi thăm một phen chẳng phải sẽ biết sao? Tông chủ nghe được thông trung lời này, một tên trưởng lão lập tức lông mi nhíu chung một chỗ, bất đắc dĩ nói: Nhất Diệp kiếm phái ra không được a. Gần nhất Nhất Diệp kiếm phái đệ tử có rất ít ra lịch luyện, chúng ta căn bản bắt không được người. Hỗn chứng thông trung cả người nhất thời nổi giận. Bắt không được người đớp thì đi, thông trung lập tức giận dữ hét: Hiện tại ta cho các ngươi cuối cùng 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, ta mặc kệ các ngươi là từ Nhất Diệp kiếm phái bên trong bắt người, còn là từ bên ngoài bắt người, nhất định phải tìm hiểu lớn đến tin tức. Nếu không, phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, đại điện bên trong một cái cột đá lập tức phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bột bạc. Vô Thượng Thần Đế 108 chương 1063. Vậy phải làm sao bây giờ? Thông trung là thật sự giận Diêm Vô Song, là Kiếm Tuyết, còn có cái khác mấy tên địa tiên cảnh giới đệ tử, là hắn cường điệu tài bồi. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tương lai ai đến kế thừa hắn tôn chủ chi vị? Chỉ là một tháng thời gian không có chút nào tin tức, thông trung nội tâm cũng là dần dần xuất hiện dự cảm bất tường. Mấy người bọn họ nếu là chết rồi, Nhất Diệp kiếm phái nhất định phải trả giá đắt. Cùng một thời gian tẩy kiếm các bên trong tẩy thanh y gương mặt xinh đẹp phía trên cũng đầy băng hàn. Tìm không thấy người là có ý gì tẩy thanh y trong thanh âm vũ mị. Hoàn toàn biến mất. Lại mà thay vào là băng lãnh. Thanh chỉ không có tin tức truyền lại trở về kia hoán thanh xa cùng Ngọc Thanh Lan hai người đâu, bọn hắn sẽ không cũng không có tin tức gì à. Tẩy thanh y cả người bởi vì âm thanh run rẩy mà có vẻ hơi kích động. Ta nói cho các ngươi biết, tẩy thanh y lại lần nữa nói. Thiếu một cây lông tơ, các ngươi liền chuẩn bị trả giá đắt đi các chủ. Không phải chúng ta không tận lực, truyền tống trận bị hủy đi. Chúng ta căn bản là không có cách tiến vào trong lòng đất ám huyền thạch tràng bên trong. Không có cách nào thẩm tra tin tức a, không có cách nào sẽ không muốn biện pháp sao? Một tháng thời gian. Chẳng lẽ thanh trí bọn hắn thành công sẽ tự mình đem truyền tống đại trận xé bỏ sao? Tẩy thanh y toàn bộ thanh âm mang theo bén nhọn hương vị. Nói, ta mặc kệ các ngươi sử dụng biện pháp gì, làm không được liền đi chết các chủ. Nghe đến lời này, mấy người còn muốn nói điều gì, thế nhưng là tẩy thanh y lại là không cho bọn hắn cơ hội. Lần này, sự tình phiền phức đại, mấy tên trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Lần này tông chủ là triệt để giận, có thể không giận sao? Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người. Khoảng thời gian này, tiến bộ thần tốc, các chủ xem như tâm phúc đến bồi dưỡng. Hiện tại không có tin tức. Sống hay chết còn không biết đâu, hoặc là còn tốt. Chết rồi, chúng ta liền muốn có nổi. Mấy vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức trong mắt đầy là vẻ u sầu. Vậy phải làm sao bây giờ? So sánh dưới Tinh Nguyệt kiếm phủ, cửu trọng môn bên trong càng là mười phần lo lắng. Bốn đại tông môn không có nhất cái không phải tại toàn lực tìm kiếm. Nhưng là nhất nóng nảy người lại là tại Thiên Kiếm lâu bên trong. Giờ phút này, Thiên Kiếm Tông, Phong Nhược Tình đứng tại một tòa trước đại điện, đi qua đi lại, trong mắt lộ ra một tia nôn nóng bất an. Một tháng thời gian, một tháng thời gian, Sở Thần tao sớm nơi đó đưa hảo mọi chuyện, Mục Vân hẳn là chết rồi. Thế nhưng là gia hỏa này, vì cái gì còn chưa có trở lại? Phong Nhược Tình trong mắt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Nhược Tình, ngươi cũng không gấp gáp, có thể là bốn đại tông môn lưu hắn một ít thời gian, sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngũ trưởng lão Ứng Thiên Hùng an ủi. Vù vù, ngũ trưởng lão lời nói rơi xuống, lập tức từng đạo tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước đại điện. Thế nào? Phong Nhược Tình lập tức dò hỏi. Khởi bẩm Phong sư huynh, tình huống không đúng. Một tháng thời gian bên trong, bốn đại tông môn đệ tử đều không có trở về. Mà lại bốn đại tông môn tại ám huyền thạch tràng bên trong huyền khống chế đã là bị tước đoạt. Truyền tống trận bị người phá hủy đi cái gì? Nghe đến lời này, Phong Nhược Tình cả người nhất thời ngẩn ngơ. Làm sao có thể? Người đâu? Không biết người ở nơi đó. Cũng không liên lạc được Sở Thần sư huynh. Mạnh Hảo cũng không biết tung tích. Mà lại bốn đại tông môn đệ tử toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có truyền tống trận bị hủy, trọng yếu nhất là Nhất Diệp kiếm phái bên trong gần nhất đệ tử đều không có xuất sơn. Từng tại bên ngoài, chúng ta bắt mấy người đệ tử, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe đến lời này, Phong Nhược Tình biến sắc. Làm sao có thể? Phong Nhược Tình sắc mặt tái xanh. Quát, vì lần hành động này, ta cố ý để Sở Thần đi. Thất phẩm địa tiên cảnh giới Sở Thần lại đối phó không được Mục Vân, tuyệt không có khả năng. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám ngôn ngữ. Nhược Tình, tỉnh táo một chút. Ứng Thiên Hùng an ủi. Có thể là ra một chút đường rẽ. Tình huống không có bết bát như vậy, làm sao có thể không có bết bát như vậy? Phong Nhược Tình không cách nào kiềm chế nói. Ta cố ý lần này an bài Sở Thần, đến bây giờ không có kết quả. Vậy cũng chỉ có nhất cái kết quả. Sở Thần chết rồi. Nhiệm vụ không hoàn thành. Cái này Mục Vân, ta ngược lại là xem thường hắn, vậy làm sao bây giờ, có thể làm sao? Phong Nhược Tình bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói, chỉ có thể an ổn chờ đợi, nhìn xem đến cùng là kết quả gì. Nếu như Sở Thần chết rồi, Mục Vân cũng bắt không được cùng chúng ta cái gì liên quan sự tình. Nếu như không chết, chỉ có thể mưu đồ hạ lần. Không nghĩ tới bốn đại tông môn liền biết bồi dưỡng được một ít phế vật đến. Nhất cái Mục Vân mới quật khởi bao lâu, đều chế phục không được. Nghe đến lời này, Ứng Thiên Hùng âm trầm nói, nếu không ta xuất thủ đem hắn tập sát. Ngũ trưởng lão Phong Nhược Tình lắc đầu cười khổ không thôi, cũng không phải ta xem thường Ngũ trưởng lão, chỉ là Tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên mang theo mười mấy tên Tần Thiên Vũ thuộc hạ tiến đến cướp giết Mục Vân. Mặc dù chúng ta không biết quá trình xảy ra chuyện gì, thế nhưng là kết quả Kiều Đỉnh Thiên đoạn mất một tay, Liễu đang cùng Trầm Luân hai người tung tích không rõ, Mục Vân an toàn trở về Nhất Diệp kiếm phái. Vẹn vẹn là những này, chúng ta liền có thể nhìn ra Mục Vân người này phía sau có người trợ giúp. Có người trợ giúp sẽ là ai chứ? Diệp Cô Tuyết khả năng, những người khác cũng có thể là. Phong Nhược Tình tỉnh táo phân tích nói, lần này không thành, chỉ có thể chờ mong hạ lần. Lần này hai vị phó lâu chủ đi tới Tam Cực Thiên Minh, Tam Cực Thiên Minh võ giả đã là xuất phát điều tra Hoàng Tuyền Tông sự tình. Chỉ là cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ẩn núp vạn năm thời gian, ai cũng không biết đến cùng là cái gì nội tình. Vẹn vẹn là ba cái Ngục Vương cũng không phải là lâu chủ có thể đối phó. Điểm này không khó đánh giá ra, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông so Thanh Đồng cấp thế lực hiếu thắng. Ứng Thiên Hùng lập tức khẽ giật mình, nói, ý của ngươi là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có thể so với Tam Cực Thiên Minh? Không biết, dù sao nơi này tổng cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Phong Nhược Tình lắc lắc tay nói, thôi thôi, những này suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Dù sao chúng ta Thiên Kiếm Lâu không phải là đối thủ, cũng không cần suy nghĩ những vật này. Dưới mắt trọng yếu nhất là Mục Vân lần này. Tam Cực Thiên Minh nghe nói Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sự tình, đem Ngũ Đại Bạch Thanh Đồng cấp thế lực so đấu trì hoãn đến 10 năm sau. Thời gian 10 năm đầy đủ Mục Vân trưởng thành, kẻ này tiềm lực vô hạn, thiên thánh tư chất tại Tam Cực Thiên Minh so thi đấu bên trên, nếu như bị Tam Cực Thiên Minh nhìn trúng, ta căn bản không có năng lực cùng hắn đánh nhau chết sống. Làm sao có thể? Ứng Thiên Hùng lắc đầu nói, thời gian 10 năm kẻ này có thể tăng lên tới tình cảnh gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là đến thiên tiên cảnh giới, hắn bất quá là tứ phẩm địa tiên cảnh giới mà thôi. Ngũ trưởng lão nghe đến lời này, phía dưới một tên đệ tử chậm rãi nói, chúng ta lần này nhận được tin tức Mục Vân tấn thăng đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Nghe đến lời này, Ứng Thiên Hùng cùng Phong Nhược Tình hai người lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngũ phẩm địa tiên Mục Vân đề thăng thực sự là quá nhanh. Mục Vân kẻ này nhất định phải trừ bỏ. Phong Nhược Tình lần nữa vừa đi vừa về bồi hồi, lần này bốn đại tông môn đệ tử biến mất không thấy gì nữa, ngươi cùng bốn vị tông chủ thông khẩu khí, mấy người bọn họ khả năng không chết, nhưng là có thể là tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong. Hiện tại Diệp Cô Tuyết cùng lâu chủ đều là bế tử quan, trừ phi là tông môn sinh tử, không có khả năng xuất hiện. Để bọn hắn bốn đại tông môn vây công Nhất Diệp kiếm phái, bức bách Mục Vân đem người giao ra, không giao ra được liền giết đi vào, như vậy không tốt đâu. Ứng Thiên Hùng mở miệng nói, bốn đại tông môn liên hợp vây công Nhất Diệp kiếm phái, Diệp Cô Tuyết bế quan xuất hiện, có thể muốn phát giận dữ a. Nữ nhân này năm đó sẽ không. Phong Nhược Tình ngắt lời nói, chỉ là để bọn hắn tiến công Nhất Diệp kiếm phái, cũng không phải để bọn hắn thật chém giết, đem Mục Vân bắt chấm dứt. Tìm tới mỗi người bọn họ môn phái đệ tử, có thể mắt chẹp Nhất Diệp kiếm phái, tìm không thấy bốn người bọn họ, sợ rằng sẽ thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết Mục Vân. tốt, Ứng Thiên Hùng tán thưởng nói. Nhược Tình, ta sở dĩ lựa chọn ngươi, cũng là bởi vì ngươi bất cứ lúc nào đều là mười phần cơ trí, biết suy tính, không giống Tần Thiên Vũ thằng ngốc kia, trên đầu tự nhận là chính mình tư chất dài nhất. Cách này Thiên Kiếm Lâu liền nên hắn tới làm chủ. Hảo Phong Nhược Tình tựa hồ không để mình bị đẩy vòng vòng, nói: làm phiền Ngũ trưởng lão U Vinh Quy Quy Mơ, các ngươi cũng đều lui ra đi, gần nhất không nên nháo sự tình, thành thành thật thật tu luyện. Vân trong nháy mắt, trước đại điện chỉ còn lại Phong Nhược Tình một người. Nhìn xem thân trước, Phong Nhược Tình bất đắc dĩ thở dài nói: Mục Vân, ta tân tân khổ khổ cùng Tần Thiên Vũ đánh nhau, đoạt được thành tựu ngày hôm nay, sao có thể để ngươi như vậy phá hư. Nhất Diệp Kiếm Phái trên bầu trời kia một thân ảnh đã là đứng vững trọn vẹn một tháng thời gian. Chỉ là phi kiếm xoay tròn, tốc độ càng ngày càng chậm. Kia từng kiện thiên tài địa bảo, trong lúc bất chi bất giác, cũng là tản mát tại Nhất Diệp Kiếm Phái bốn phía, biến mất không thấy gì nữa. Tiên trận sư, so với tiên đan sư cùng tiên khí sư, nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là đem tiên khí ngưng kết thành trận phù, kết hợp mỗi một kiện thiên tài địa bảo đặc hữu đặc biệt tính, dựa theo cố định vị trí đến sắp xếp, sinh ra đấu thiên chuyển cường đại công hiệu. Một tòa đại trận cần thiên tài địa bảo số lượng có thể xưng lượng lớn, mỗi một kiện tụ tập lại ở giữa khác biệt lớn bao nhiêu, đủ để tưởng tượng. Muốn đem nhiều đồ như vậy hội tụ đến cùng một chỗ, kết hợp mỗi một kiện đồ vật lực lượng cường đại, cần gian nan dường nào. Cho nên, cho dù Nhất Diệp Kiếm Phái chính là phàm thiết cấp thế lực, tại cách này ngàn vạn dặm phạm vi bên trong là bá chủ, thế nhưng là cũng chỉ có thể đủ mời được một tên cao cấp tiên trận sư. Tiên trận đại sư kia là chỉ có bạch ngân cấp thế lực mới có thể mời động. Mục sư huyên trận pháp này luyện chế một tháng thời gian, còn không có tốt không hiểu chớ nói lung tung, đây nhất định là một tòa siêu cấp đại trận. Phi, Lưu trưởng lão đều nói tốt sao, mục sư huyên là tại đồng thời kiến tạo hai tòa đại trận. Lui tới đệ tử trong mỗi ngày miễn không được nghị luận một phen. Chỉ là Mục Vân lại là thờ ơ. Hai tòa trận pháp giao hòa tính cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Mục Vân trong lòng cũng không nóng nảy. Nhưng là hiện tại, đến một bước cuối cùng hồi cuối, Mục Vân nhìn xem trận pháp trong lòng hơi động. Dưới mắt của hắn huyết mạch chi lực đạt được cực lớn hạn độ khai phát. Tu luyện bất diệt huyết điển ba tầng. Huyết mạch chi lực cường hóa. Đây cũng là hắn vì cái gì đến thiên thánh tư chất nguyên nhân chỗ. Nhưng là hiện tại, nếu là đem hắn huyết mạch chi lực cùng trận pháp này kết hợp, sẽ như thế nào đâu? Vô Thượng Thần Đế 108 chương 1064. Nhất Diệp Kiếm Phái quy củ. Mục Vân nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ hiếu kỳ cảm giác. Loại cảm giác này xuất hiện chính là rốt cuộc áp chế không nổi. Nếm thử một phen Cửu Thiên Du Long trận cùng Thiên Biến Vạn Hư trận. Hai tòa đại trận, một chủ phòng hộ, một chủ sát phạt. Nhưng là kết hợp lại, công thủ kết hợp, uy lực vô tận. Hắn là bố trí đại trận thi trận giả, bản thân chính là có thể theo tâm ý của mình đến điều khiển đại trận. Thế nhưng là nếu là có thể tâm ý tương thông, dùng huyết mạch kết hợp, đại trận liền có thể càng thêm bị hắn trưởng khống, xem như thân thể một bộ phận. Thầm nghĩ đến như thế, Mục Vân lật bàn tay một cái. Kia từng đạo trận phù bên trong xuất hiện từng sợi tơ máu. Những tia máu kia đến từ trong thân thể của hắn tinh huyết huyết châu. Giờ này khắc này, từ tinh huyết huyết châu bên trong điều động tiên huyết, dung nhập trận phù bên trong, lại nói tiếp dung nhập vào đại trận bên trong. Biến hóa lặng yên bắt đầu. Cả tòa đại trận vào giờ phút này phảng phất là hội tụ ra một đạo huyết võng. Chỉ là những cái kia huyết võng mỗi một đạo liên tiếp lên, nhìn xem mười phần yếu ớt, tựa như là bàn tay nhẹ nhàng vung lên chính là sẽ bị thổi tan. Thấy cảnh này, đám người cũng là sững sờ. Mục Vân thiết trí một tháng trận pháp, tựa hồ tại lúc này, phát sinh dù gì biến hóa. Chỉ là Mục Vân đứng ở trên không phía trên, nhìn xem hết thảy biến hóa, lại hơi hơi cười một tiếng. Quả nhiên, có biến hóa. Mục Vân nội tâm vui mừng. Giờ phút này, trước mắt Cửu Thiên Du Long trận cùng Thiên Biến Vạn Hư trận, phảng phất là tại ngưng kết thành hình, hóa thành một phần của thân thể hắn. Loại cảm giác này rất quái dị, nhưng là Mục Vân lại là thật sự rõ ràng cảm thấy trận pháp đặc biệt tính, khiến cho hắn bản thân chính là đối với trận pháp có rất cường đại lực khống chế. Thế nhưng là coi là mình tiên huyết dung nhập vào trong trận pháp thời điểm, loại kia cường hoành lực khống chế liền trở nên càng thêm cường hoành. Loại cảm giác này rất khó cùng hắn người kể rõ. Chỉ là giờ này khắc này, Cửu Thiên Du Long trận cùng Thiên Biến Vạn Hư trận triệt để vận chuyển lên tới. Trong chốc lát, Nhất Diệp kiếm phái trên không từng đạo tiếng xé gió trực tiếp phá toái hư không. Ngàn thanh phi kiếm tại lúc này bay múa, lượn vòng lấy. Xa xa nhìn qua, giống như rồng bay phượng múa đồng dạng phấn khích tuyệt luôn. Mà tại kia ngàn thanh phi kiếm lao vùn vụt hạ, Nhất Diệp kiếm phái phía trên có nhìn hư vô mờ mịt, vạn tượng biến hóa, khiến người căn bản không nghĩ ra. Xong rồi thấy cảnh này, chờ đợi một tháng Lâm Chi Tu cùng Chiến Thiên Linh đám người cũng là thở dài một hơi. Xong rồi, rốt cuộc xong rồi. Mục Vân thân ảnh bay thấp mà xuống, Lâm Chi Tu mấy người cũng đều là hô thở ra một hơi. Cuối cùng là thành nữa nha, Lâm Chi Tu cười nói. Ngươi nếu là bố trí lại một đoạn thời gian, chúng ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ xảy ra chuyện gì rồi. Nghe được Lâm Chi Tu lời này, Mục Vân lập tức khó hiểu nói. Còn không phải gần nhất, Thông Thiên Kiếm Tùng, Tẩy Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ cùng Cửu Trọng Môn. Thế nhưng là gấp gáp hư. Chiến Thiên Linh cười khổ mà nói. Gần nhất Nhất Diệp kiếm phái bốn phía tụ tập không ít thám tử, liền đợi đến chúng ta đệ tử đi ra ngoài, bắt lên mấy cái hỏi một chút tình huống đâu. Bất quá ngươi tại tạo dựng đại trận đã bắt chuyện qua, cho nên chúng ta gần nhất liền nghiêm cấm đệ tử ra ngoài. Hiện tại bọn hắn tựa hồ còn không biết, môn hạ mấy vị đỉnh tiêm hạc tâm đệ tử đều bị bắt lại. Nghe đến lời này, Mục Vân đắng chát cười nói. Thật đúng là để người nhìn không thấu. Hảo, hiện tại có thể thông chi bốn đại tông môn, để cho bọn họ tới giao tiền để người. Mấy tên này đặt ở Nhất Diệp kiếm phái cũng không có tác dụng gì. Mục Vân nhìn xem mấy người nói. Đừng quên, không trả tiền, không giao người, đại không được trực tiếp đều giết. Chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử liền núp ở đại trận bên trong không đi ra, xem bọn hắn có thể như thế nào minh bạch. Hưu hưu hưu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Cố Vũ Trần Phong nhìn thấy cầm đầu hai thân ảnh Lâm Chi Tu quát, vội vàng hấp tấp. Giống kiểu gì hai người này chính là trước đó Lâm Chi Tu hướng Mục Vân tiến cử quản lý Diệp hệ đệ tử Cố Vũ cùng Trần Phong hai người. Lâm sư huyên, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Bình tĩnh một chút nói. Cố Vũ nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói. Bốn đại tông môn người đến U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu cũng là biến sắc. Bốn đại tông môn người đến tới làm cái gì? Lâm Chi Tu nhìn về phía Mục Vân. Chỉ là giờ phút này Mục Vân thân ảnh lại là không thấy. Không thấy rồi, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây, tới thì tới đi. Đại gia nên làm cái gì làm cái gì. Chỉ là gần nhất không nên đi ra ngoài là được. Mục Vân thân ảnh biến mất. Thế nhưng là lời nói lại là rơi xuống. Nghe đến lời này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái gì gọi là tới thì tới đi, không nên đi ra ngoài liền có thể kia? Thế nhưng là bốn đại tông môn võ giả. Chiến Thiên Linh nhìn xem Cố Vũ nói. Ngươi lại nói. Đến đều là người nào? Bốn đại tông môn người đứng thứ hai trên cơ bản đều trình diện. Cố Vũ vội vàng nói. Nghe đến lời này, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhíu mày. Bốn đại tông môn người đứng thứ hai, đó chính là phó tông chủ, mấy cái này phó tông chủ, nói ít đều là cửu phẩm địa tiên cảnh giới, thậm chí là thiên tiên cảnh giới. Nhất Diệp kiếm phái hiện tại chỉ có 3 tên thái thượng trưởng lão cùng Cốc Phong tiên sinh một người. Phải làm sao mới ổn đây? Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách bắt đầu cào má. Ta nói, chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chính là Cốc Phong. Cốc Phong tiên sinh, ngài có lời gì muốn nói không? Mấy người lập tức nhìn về phía Cốc Phong. Ta nói các ngươi, làm sao cùng Mục Vân học tập lâu như vậy, liền không thể hào hào học một ít thái độ của hắn đâu? Cốc Phong nhìn không được mắng. Từng cái, người khác còn chưa tới, liền loạn trận cước. Mục Vân nói, nên làm cái gì làm cái gì. Chia ra sơn môn là được, các ngươi có phải hay không nghe không hiểu hắn? Ai nhìn xem mấy người, Cốc Phong một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là, ta nói các ngươi đầu óc có phải là tú đậu rồi? Mục Vân tốn hao một tháng thời gian đang làm gì, các ngươi đều quên sao? Tốn hao một tháng thời gian đang làm gì tại cô đọng đại trận a đại trận? Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rộng rãi sáng sủa. Nhưng là cái gì? Nhưng là Cốc Phong phất phất tay, lập tức rời đi, chậm rãi nói, từng cái thật sự là du một phiền phức. Thấy cảnh này, mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn đương nhiên biết Mục Vân tại ngưng ghét đại trận, nhưng là đại trận kia có thể làm sao? Không phải bọn hắn xem thường Mục Vân, mà là lần này đối thủ, thế nhưng là bốn đại tông môn mà lại đến đều là cao tầng, bọn hắn không nhất định là đối thủ đâu. Mà lúc này giờ phút này, Nhất Diệp kiếm phái dãy núi bên ngoài lần lượt từng thân ảnh từ từ tới gần, cơ hồ là đem toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái vi cách tiêu chảy không thông. Sơn môn ngay phía trước, lần lượt từng thân ảnh lại là cao ngạo đứng vững. Chỉ là cũng không phải bốn đại tông môn tông chủ. Thông Thiên, lần này chúng ta tới đến Nhất Diệp kiếm phái, chỉ là chất vấn, nhìn xem ám huyền thạch tràng bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thực sự không được, chúng ta mượn đường từ Nhất Diệp kiếm phái bên trong tiến vào ám huyền thạch tràng, có thể tuyệt đối không nên cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp. Dù sao hiện tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong còn có nhất cái Cốc Phong tại, một danh kiếm khí bức người nam tử trung niên chậm rãi nói, kiếm giữ phong, các ngươi cửu trọng môn hiện tại không phải là như vậy chút tiền đồ. Thông Thiên lại là muộn thanh muộn khí nói, chúng ta Thông Thiên kiếm tông đệ tử tung tích không rõ, chuyện này nếu như là Nhất Diệp kiếm phái làm, lần này cũng không phải là mượn đường đơn giản như vậy. Không sai, trong đám người một người mỹ phụ người đi ra, người này một thân thanh sắc sa y, dáng người lồi lõm tinh tế, bó sát người sa y đem hắn hoàn mỹ dáng người bao khỏa, đi trên đường càng là như là rắn nước đồng dạng mềm mại. Vị này chính là Tẩy Kiếm Các phó các chủ Hoán Lãnh Vân. Lần này bị bắt người bên trong có phía sau lưng nàng Hoán Thanh Sa, nàng tự nhiên là rất gấp. Hoán Lãnh Vân lạnh lùng nói, Nhất Diệp kiếm phái tuyệt đối có vấn đề, Mục Vân tiểu tử ngu ngốc kia cũng là bởi vì hắn. Lần này sự tình không thể cứ như vậy được rồi. Hoán Lãnh Vân, ngươi cũng không cần gấp gáp. Một người khác mở miệng, người này một thân tinh nguyệt bảo phục, khí vũ hiên ngang, nói tới nói lui nheo mắt lại, bộ dáng cười mị mị, ngược lại để người cảm giác rất muốn ăn đòn. Tinh Nguyệt kiếm phủ trưởng lão Nhậm Cười Tinh. Nhậm Cười Tinh nói, chuyện này ta xem là không có đơn giản như vậy. Ám huyền thạch tràng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, chúng ta không biết. Bất quá như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Lần này chúng ta tiên lễ hậu binh. Cái này Mục Vân hẳn là biết điều. Bốn đại tông môn không phải Nhất Diệp kiếm phái có thể chống lại. Ta lo lắng vấn đề chính là điểm này. Kiếm giữ phong chậm rãi nói, bốn đại tông môn liên thủ đổi lại Diệp Cô Tuyết cũng không dám khư khư cố chấp. Cưỡng chế phía dưới, Diệp Cô Tuyết cũng phải vì chúng ta mở ra ám huyền thạch tràng truyền tống trận, để chúng ta đi vào điều tra một hai. Thế nhưng là cách này Mục Vân, Thông Thiên lại là lập tức quát. Mục Vân thế nào rồi, chỉ là nhất cách địa tiên tiểu tử, nương tựa theo điểm kia tiểu thông minh, thật đúng là cho là mình là đại lão rồi hảo. Đại gia tại nơi này nói nhau nhau cũng vô dụng, chúng ta còn là hỏi trước hỏi một chút đi. Bốn người lập tức mang theo riêng phần mình thủ hạ, hướng phía sơn môn tới gần. Người đến người nào, chỉ là mấy ngàn người đội ngũ, vừa mới đến nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Đứng tại nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn hai tên đệ tử nhìn xem trùng trùng điệp điệp đội ngũ, lập tức quát: chó giữ nhà cũng dám đối với chúng ta la to. Nghe đến lời này, Thông Thiên lập tức nhìn không được phẫn nộ quát: mở ra mắt chó của các ngươi, thấy rõ ràng chúng ta là bốn đại tông môn, mời các ngươi hiện tại nhất Diệp kiếm phái có thể chen mồm vào được người ra. Thông Thiên làm gì cùng bọn hắn so đo, kia kiếm giữ phong trực tiếp ngăn lại, nhìn xem hai người nói: các ngươi nhất Diệp kiếm phái, hiện tại Mục Vân nói lời giữ lời a, vậy liền đem Mục Vân kêu đi ra, chúng ta mấy cái có vấn đề hỏi hắn. Mục sư huyên cũng là các ngươi gọi thẳng tên sao? Một tên khác thủ sơn đệ tử lập tức quát: ta quản ngươi nhóm là ai, nơi này là nhất Diệp kiếm phái, liền muốn dựa theo nhất Diệp kiếm phái quy củ tới. Nhất Diệp kiếm phái quy củ, nhất Diệp kiếm phái còn có cái gì quy củ? Ồ, vậy ngươi nói một chút. Các ngươi nhất Diệp kiếm phái quy củ? Hoán Lãnh Vân mỉm cười, thế nhưng là trên trán đã là sát cơ giạt rào. Chúng ta nhất Diệp kiếm phái quy củ chính là muốn bái kiến Mục sư huynh, vậy các ngươi phải có thiếp mời mới được. Thiếp mời? Bốn người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giờ khóc giờ cười. Thông Thiên dẫn đầu nổi giận nói: cẩu vật, chỉ là hai cái thổ sơn đệ tử đều được đà lẫn tới, không đi thông báo, vậy chúng ta liền trực tiếp đánh vào đi. Thông Thiên lời nói rơi xuống, trực tiếp bên người hai tên nam tử xông ra, thẳng hướng kia hai tên thổ sơn đệ tử. Chỉ là thấy cảnh này, kia hai tên thổ sơn đệ tử lại là lập tức một bước lui lại. Phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang vang lên, Thông Thiên phái ra hai tên đệ tử lập tức thân ảnh chật vật rút lui. Vô Thượng Thần Đế 108 chương 1065 thất bại tan tác mà quay trở về hộ tông đại trận. Thấy cảnh này, Thông Thiên lập tức sắc mặt phát lạnh. Hừ, các ngươi nhất Diệp kiếm phái hộ tông đại trận bất quá là Lưu Diễm lão dù kia thiết trí ra đại trận thôi, có thể phòng được ai? Thông Thiên lập tức bước ra một bước, một quyền vung ra, oanh. Trong chốc lát, tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ trước sơn môn một trận lay động, bỗng nhiên bị Thông Thiên xé mở một đường vết sách. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức lần nữa bước ra một bước, hai tay trực tiếp chụp vào hai tên thủ sơn đệ tử. Chỉ là thấy cảnh này, kia hai tên thủ sơn đệ tử trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười, tươi cười đắc ý ầm ầm. Đột nhiên, Thông Thiên chụp vào hai tên thủ sơn đệ tử bàn tay, phảng phất bị nhất tầng vô hình lồng ánh sáng ngăn cản, tiếng oanh minh nổ vang, lồng ánh sáng hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là Thông Thiên bị lực lượng bắn ngược, trực tiếp lui về, hơi có vẻ chật vật. A, thấy cảnh này, kiếm giữ phong đám người nhất thời mắt lộ ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Còn có một tòa đại trận, còn có một tòa đại trận, các ngươi nhất Diệp kiếm phái thật đúng là đem mình làm không phá nổi xác rùa đen thật sao? Thông Thiên một kích chưa từng đem đạo thứ hai đại trận phá vỡ, trên mặt vô quang, hạ thủ cũng là trở nên càng tàn nhẫn hơn. Lần này hắn vận dụng 10 thành lực lượng, tiếng oanh minh nổ vang, Thông Thiên lần này bị bắn ra càng thêm chật vật. Thấy cảnh này, Thông Thiên cả khuôn mặt triệt để đỏ lên. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi hai cái danh con, đây là cái gì đại trận? Thông Thiên lập tức gầm thét lên. Kia trong đó một tên đệ tử nụ cười trên mặt càng sâu, cười hắc hắc nói: đây là chúng ta Mục sư huyên mới vừa kiến tạo hộ tông đại trận, các ngươi nghĩ phá vỡ còn non chút. Ta nói không có thiếp mời. Vậy liền hạ thiếp thỉnh cầu bái kiến. Nếu không, hết thầy không bàn nữa đưa thiếp mời thỉnh cầu bái kiến thủ vệ đệ tử. Lập tức để mấy vị đại lão cảm giác bị người sống sờ sờ đánh một bàn tay đồng dạng. Chỉ là nhất cái nhất Diệp kiếm phái. Tiểu tiểu Mục Vân. Kiêu ngạo thật lớn kiếm giữ phong lập tức quát. Ta ngược lại là muốn nhìn. Tiểu tử này. Đến cùng là có chỗ dựa gì lời nói rơi xuống. Kiếm giữ phong đồng dạng giết ra. Toàn lực công kích đảo thứ hai đại trận. Chỉ là kết quả. Lần nữa bại lui ta đi thử một chút Nhậm Cười Tinh giờ phút này nụ cười trên mặt biến mất. Thay vào đó là khí thế bén nhọn. Một kiếm giết ra, Nhật Nguyệt diện mạo bên ngoài giao. Phanh, chỉ là đại trận, vẫn ý như là hoàn hảo không chút tổn hại. Dạng này không phải biện pháp Hoán Lãnh Vân mở miệng nói. Chúng ta bốn người cùng một chỗ công kích. Đại trận này. Ta không tin có thể khiêng qua chúng ta tứ đại cửu phẩm địa tiên đỉnh tiêm tiên nhân công kích tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoán Lãnh Vân mới mở miệng. Lập tức mấy người đều là gật đầu. Bá bá bá. Bốn người lập tức chiến thành một đường, giữa lẫn nhau công thủ hiệp chuẩn bị cho nhau nhẹ gật đầu. Oanh. Trong chốc lát, bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ. Tiếng ầm ầm vang lên lần nữa. Chỉ là trong nháy mắt càng thêm cường hoành lực bắn ngược, lại là từ đại trận bên trong truyền ra. Ngao. Trong mơ hồ thậm chí là truyền ra một đạo tiếng long ngâm. Cái này tiếng long ngâm để mọi người tại đây lập tức cảm giác được đầu đau nhức. Nhưng là bốn đạo thân ảnh lần này lại là càng thêm chật vật, trực tiếp từng cách bị bắn ngược về đến vị trí cũ. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Giữa lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi đại trận này. Bọn hắn tứ đại cửu phẩm địa tiên cảnh giới võ giả. Đều không thể phá vỡ. Quả thực là tường đồng vách sắt. Làm sao bây giờ mấy người cho nhau nhìn đối phương hoàn toàn không có kế sách. Tất cả mọi người. Toàn bộ hợp lực công kích thông thiên giờ phút này gầm thét lên. Lão tử liền không tin. Cái này Mục Vân tốn hao một tháng thời gian thiết trí đại trận. Có thể có bao nhiêu kiên cố đúng. Từ xưa đến nay. Tiên trận chúng đại sư thiết trí đại trận. Cái nào không phải cần quanh năm suốt tháng từng bước hoàn thiện. Đại trận này. Không nhìn được đại gia vây công không sai một tiếng này gào to hả. Tứ đại thế lực các tiên nhân. Lập tức liên thủ lại. Toàn lực ứng phó. Tiến công đại trận. Ngoài sơn môn tiếng oanh minh liên tục, thế nhưng là nhất Diệp kiếm phái bên trong, lại là không có chút rung động nào. Hai tên thủ sơn đệ tử thấy cảnh này, cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần tứ đại thế lực các tiên nhân công kích mệt, bắt đầu nghỉ ngơi. Hai tên thủ sơn đệ tử, lại là đứng tại sơn môn khẩu. Một người cầm trong tay một mai hoa quả tươi. Răng rắc ăn như gió cuốn. Một tên đệ tử chậm rãi nói. Trần Phi. Ngươi nói bọn hắn có thể kiên trì tới khi nào ta nào biết được. A một người đệ tử khác lại là không nhịn được nói. Quản bọn họ. Mục sư huyên thiết trí đại trận. Liền dựa vào bọn hắn cũng muốn phá vỡ ngây thơ. Còn là man lực phá vỡ. Quả thực là ngu xuẩn. Đừng nói cách này. Để bọn hắn phá trận đi. Lãnh Ngọc. Lần trước ngươi cùng ta nói, Diệp hệ đệ tử có một cái gọi là Tuyết Phiêu Phiêu, dáng dấp mỹ mỹ, giới thiệu cho ta giới thiệu a ngươi nằm mơ đi. Nhân ra Tuyết Phiêu Phiêu, thế nhưng là Diệp hệ đệ tử ít có mỹ nữ. Trong lòng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng thế nhưng là Mục sư huyên a không thể. Nào làm sao lại không a? Diệp hệ đệ tử, hiện tại nhiều thiếu nam đệ tử. Đem Mục sư huyên xem như đuổi theo đối tượng. Nhiều thiếu nữ đệ tử. Đem Mục sư huyên xem như chính mình một nửa khác. Hàng đêm tưởng niệm đâu. Ai? Vậy ta đây đời. Xem ra là không có hy vọng hai tên thủ sơn đệ tử. Ăn hoa quả tươi. Cho chuyện. Căn bản không có đem ngoài sơn môn đám người để ở trong mắt. Giờ phút này, ngoài sơn môn đám người, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đều là đắng chát không thôi. Đây coi là chuyện gì a huy động nhân lực. đến đây vẫn trách. Thế nhưng là liền nhân gia đại môn còn không thể nào vào được cái này, hắn toán cái gì thông thiên bốn người. Giờ phút này cũng là tụ tập cùng một chỗ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bầu không khí xấu hổ đến cực điểm. Kiếm Dữ Phong cuối cùng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt. Mở miệng thử thăm dò. Bằng không, chúng ta hạ bái thiếp muốn hạ ngươi hạ. Ta là sẽ không hạ thông thiên lập tức quát. Chỉ là nhất cái Mục Vân. Gặp hắn còn muốn ta hạ bái thiếp. Nằm mơ, thế nhưng là chúng ta căn bản không phá nổi đại trận A, liên tục 3 ngày. Thủ Sơn đệ tử đều đổi 3 đợt. Bọn hắn trốn ở cái này xác rùa đen bên trong. Căn bản không sợ lão tử không tin cái này tà thông thiên nộ khí trùng thiên. Vừa định đứng dậy. Thế nhưng là nghĩ nghĩ. Mình quả thật là không có cách. Vừa già trung thực thực dưới trướng. Không có cách, chỉ có thể rút lui. Hoán Lãnh Vân mặt lạnh lấy yên lặng nói. Rút lui như vậy sao được, hiện tại rút lui sẽ cùng thế là để Nam Cực chi địa to to nhỏ nhỏ hết thảy thế lực biết. Bọn hắn bốn đại tông môn liên hợp đến chất vấn Nhất Diệp kiếm phái. Thế nhưng là cuối cùng liền nhân gia sơn môn cũng không vào đi. Cứ như vậy, bọn hắn ngày sau còn thế nào tại Nam Cực chi địa bảo trì tôn nghiêm của mình không được. Không thể rút lui, không rút lui tại nơi này làm gì, tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Hoán Lãnh Vân quát. 3 ngày thời gian, không có chút nào tiến triển. Toàn bộ Nam Cực chi địa chỉ sợ đều biết. Chúng ta tại nơi này làm gì để người ta cười nhạo, thế nhưng là trở về. Không công mà lui. Không phải càng khiến người ta cười nhạo trước mặt kể những này. Trước quay về trong tông môn. Đại gia riêng phần mình cùng đám tông chủ thương nghị. Thương nghị ra kết quả lại nói. Thực sự không được. Chỉ có tông chủ bọn hắn ra mặt mới được nhậm cười tinh, giờ phút này cũng là đồng ý nói. Dưới mắt đã là không có lựa chọn nào khác. Lần nữa lưu tại nơi này, bọn hắn thật sự là cũng bị người cười đến rụng răng. Bốn người nhìn xem Nhất Diệp kiếm phái cao ngất sơn môn, từng cái nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể ôm hận rời đi. Ai? Các vị đi thong thả. Không tiến à? Có cơ hội muốn tôi luyện mình thực lực. Có thể tiếp tục đến. Chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đại lực hoan nghênh a. Đúng vậy a. Các vị đều là nhân vật có mặt mũi. Đối với chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đại trận khảo hạch còn hài lòng. Đừng quên nhiều hơn tuyên truyền. Cho chúng ta Nhất Diệp kiếm phái nhiều tuyển nhận một ít đệ tử đến a. Trần Phi cùng Lãnh Ngọc giờ phút này nhao nhao phất tay. Vui vẻ đưa tiến đám người. Bốn đại tông môn đệ tử. Giờ này khắc này từng cái quả nhiên là phổi đều muốn khí nổ. Quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Chỉ là nhìn xem tứ đại binh sĩ trùng trùng điệp điệp mà đến, xám xịt rút lui. Hai người lại là lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn không được cười lên ha hà. Một hơi này thoải mái a. Bốn đại tông môn trùng trùng điệp điệp đại đội binh mã tới gần. Chỉ là dựa vào bọn họ hai cái tiểu tiểu nhân tiên canh cổng đệ tử. Liền đuổi đi. Thoải mái a. Trần Phi ha ha cười nói. Lãnh Ngọc. Tiểu tử ngươi biết sao, ta tại cùng thông thiên nói. Muốn bái gặp. Hạ bái thiếp thời điểm. Lão tử chân đều là run lên. Sợ tên kia xé mở đại trận. Sống lột ta đây, ai nói không phải a. Lãnh Ngọc đáp. Thật hắn thoải mái a. Bốn người kia là ai? Bốn đại tông môn người đứng thứ hai. Không nói nhất ngôn cửu đỉnh. Kia một câu tám đỉnh là tuyệt đối có. Dậm chân một cái. Nam Cực chi địa run ba run cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Lão tử đều dọa nước tiểu. Thoải mái a. Thoải mái a. Hai người chúng ta. Đời này có thể có cơ hội này. Đầy đủ thổi cả đời. Hai tên Thủ Sơn đệ tử chưa hề nghĩ tới. Bọn hắn trong cả đời. Thế mà là sẽ xuất hiện như vậy thoải mái cảm giác tới. Kế tiếp, Nhất Diệp kiếm phái trong một khoảng thời gian, khổ nhất mệt nhất Thủ Sơn đệ tử danh ngạch, thành chạm tay có thể bỏng chức vị, số lớn Diệp hệ đệ tử tranh đoạt. Cái gì mà giờ khắc này thông thiên kiếm tông bên trong thông trung lại là cả người mắt lộ ra ngạc nhiên. Ngươi lặp lại lần nữa, thông trung nhìn xem trước người thông thiên, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Khởi bẩm tông chủ, ta cùng Kiếm Dữ Phong, Nhậm Cười Tinh, Hoán Lãnh Vân, bốn người liên thủ, căn bản là không có cách phá vỡ Nhất Diệp kiếm phái hộ tông đại trận. Mục Vân kia tiểu tử thiết trí đại trận, phòng ngự tính quá mạnh, Thông Thiên khổ sở nói. Mặc dù hắn biết rất mất mặt, thế nhưng là lời này cũng muốn nói. Mất mặt Thông Trung lập tức mắng. Bốn đại tông môn, bốn vị phó tông chủ, mấy ngàn tên đệ tử trưởng lão liên hợp lại, liền nhân ra đại môn cũng không vào đi. Mất mặt a, vậy các ngươi nhìn thấy Mục Vân sao? Thông Thiên lắc đầu. Liền hai cái thổ sơn đệ tử nói năng lỗ mãng, thế nhưng là trốn ở xác rùa đen bên trong đại trận bên trong. Chúng ta căn bản không thấy Mục Vân, đừng nói Mục Vân, liền cách khác một ít nói chuyện có phân lượng đệ tử đều không thấy. Ba ngày thời gian, hai đợt thổ sơn đệ tử đổi cương vị. Bọn hắn đi ba ngày, liền gặp được bốn cái thổ sơn đệ tử. Ngươi còn có mặt mũi nói? Thông Trung cả người đang tức giận biên giới, sắp bộc phát. Mặt mũi này, ném đại chỉ là Thông Thiên nội tâm càng là tức giận. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào, đó cũng không phải hắn muốn làm gì. Liền làm gì, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ngay hôm đó, ta hội cùng cách khác tam đại tông môn thương nghị. Lần này, đem Thái Thượng Trưởng Lão cùng nhau mời đi. Thái Thượng Trưởng Lão nghe đến lời này, Thông Thiên cả người nhất thời đến hào hứng. Vô Thượng Thần Đế 108 chương 1066 thập bát vị thiên tiên bọn hắn Thông Thiên kiếm tung. Thế nhưng là bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão đều là thiên tiên cảnh giới, lại thêm cái khác tam đại tông môn mấy đại Thái Thượng Trưởng Lão, lần này nhất định có thể cầm xuống Nhất Diệp kiếm phái. Đến thời điểm mấy cái kia thủ sơn đệ tử một bàn tay chụp chết bọn hắn, Thông Thiên nội tâm sinh ra vô hạn chờ mong. Kết quả là ba ngày sau đó, bốn đại tông môn lần nữa xuất động. Chỉ là lần này, dẫn đội không còn là bốn vị phó đại lão, mà là chính cửu trọng môn môn chủ Lâu Bái Thiên, Thông Thiên kiếm tông tông chủ Thông Trung, Tinh Nguyệt kiếm phủ Tinh Mãn Thiên cùng Nguyệt Viên Viên, Tẩy kiếm các Tẩy Thanh Nghi, năm người xuất hiện tại Nhất Diệp kiếm phái bên ngoài. Nhưng là lần này, Nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn lại là có 8 cái thủ sơn đệ tử. Sự tình lần trước truyền bá ra, thủ sơn đệ tử thành Nhất Diệp kiếm phái bên trong lôi cuốn chức vị, sức cạnh tranh gia tăng thật lớn. Vì phòng ngừa các đệ tử tranh đấu, cho nên bất đắc dĩ tăng thêm mấy tên thủ sơn đệ tử. Lần này 8 tên thủ sơn đệ tử đứng tại trước sơn môn, nhìn xem so với lần trước càng thêm trùng trùng điệp điệp đội ngũ, từng cái ánh mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. Sợ hãi hiện tại không còn sót lại chút gì, trong lòng bọn họ có chỉ là xem náo nhiệt tâm tình. Trần Phi sư huynh, kia bốn cái chính là lần trước đến sao? Lần trước không thấy được bọn hắn bộ dáng như đưa đám, đáng tiếc a, hắc hắc. Yên tâm đi, lần này bảo đảm có thể nhìn thấy. Trần Phi cười hắc hắc, lập tức nói. Thông Trung nhìn xem trước sơn môn 8 cái thủ sơn đệ tử, cả đám đều chỉ là nhất phẩm nhân tiên, nhị phẩm nhân tiên cảnh giới mà thôi. Thế nhưng là những cái kia thủ sơn đệ tử nhìn xem ánh mắt của bọn hắn lại là tràn ngập nghiền ngẫm rất kỳ quái biểu lộ cùng bộ dáng. Thông Trung lập tức mày nhăn lại, đem Mục Vân kêu đi ra. Thông Trung lập tức không nhịn được nói, Mục sư huyên là ngươi có thể hô to kỳ danh sao? Trần Phi đi ra phía trước, không nhịn được nói, các ngươi những người này thật đúng là không có giáo dục. Nói cho các ngươi biết, muốn gặp chúng ta Mục sư huyên, vậy sẽ phải hạ bái thiếp. Chúng ta Mục sư huyên có hay không tâm tình còn muốn nói nữa đâu? Bái thiếp nghe đến lời này, Thông Trung cả người trên mặt nộ khí. Quả thực là so trước đó Thông Thiên cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tiểu nhất cái thủ sơn đệ tử, thế mà là dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Quả thực là muốn chết, ngươi biết ta là ai sao? Thông Trung nhìn xem tên đệ tử kia, lập tức mở miệng nói. Ta quản ngươi là ai, coi như ngươi là bốn đại tông môn tông chủ, cũng muốn dựa theo chúng ta Nhất Diệp kiếm phái quy củ đến, không phải? Trần Phi lần nữa nói. Gióng trống khua chiêng đi tới chúng ta Nhất Diệp kiếm phái. Nhiều người như vậy, các ngươi là nghĩ đạp phá ta Nhất Diệp kiếm phái thật sao? Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Thông Trung điềm nhiên nói. để Mục Vân ra. Ta thông trung có chuyện cùng hắn nói, thông trung cả người nhất thời nộ khí liên tục xuất hiện. Hận không thể lập tức đem Nhất Diệp kiếm phái san bằng. Chỉ là nhất cái thủ sơn đệ tử, vậy mà là có như thế lớn ngạo khí, hắn không tức giận mới là lạ. Không có thời gian Mục sư huyên cả ngày xử lý chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đại sự. Ai đến hắn đều muốn đi gặp. Nơi nào còn có thời gian xử lý sự tình ta nói. Ốt lai bái thiếp. Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Hừ. Chỉ là nhất cái thổ sơn đệ tử. Ngạo khí đảo loại tình trạng này. Ta nhìn các ngươi Nhất Diệp kiếm phái khoảng cách diệt vong cũng không xa, thông trung hai lời không nói nhiều. Bước ra một bước. Trực tiếp một kiếm giết ra. To lớn kiếm ảnh dựng nên tại Nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn. Khanh. Một kiếm kia rơi xuống, lưu diễm la bàn hồi thiên trận, lập tức bị xé mở một đường vết sách. Thông trung thấy cảnh này trong lòng tràn đầy khinh thường. Trận pháp này có thể bảo vệ tốt thông thiên bọn hắn, thế nhưng là căn bản không phòng được hắn. Thông trung cả người nhất thời chiến ý giạt rào. Đã Mục Vân trốn ở xác rùa đen bên trong. Không ra, vậy bọn hắn liền trực tiếp đem Mục Vân cái này xác rùa đen cho gõ nát. Nhìn Mục Vân còn thế nào tránh, chỉ là trận này còn nghĩ ngăn cản được. Oanh. Chỉ là thông trung vừa định mở miệng khoe khoang một phen. Thế nhưng là nháy mắt. Kia phá vỡ la bàn hồi thiên trận kiếm ảnh. Phảng phất là long tường chỗ nước cạn. Trực tiếp bị mắc cạn. Một đạo nổ vang tiếng vang lên, thông trung thân ảnh lập tức bị ngăn cản đoạn. Kia kiếm ảnh cũng là hoàn toàn tán loạn. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều là sững sờ. Cái này, thông trung sắc mặt càng là không dễ nhìn. Không nghĩ tới, cái này bên ngoài đại trận. Nhìn đơn giản, mười phần dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ. Thế nhưng là bên trong còn có một tòa đại trận. Tông chủ, chúng ta ngày đó chính là bị cái này một tòa đại trận cho vây ở bên ngoài, không phá nổi. Thông thiên khổ sở nói. Mục Vân đối với trận pháp có sự hiểu biết nhất định. Xem ra trận pháp này chính là hắn thiết trí. Thông trung cười lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem hắn trận pháp có thể hay không đem ta thông trung cũng đón đỡ tại bên ngoài. Thông trung lời nói rơi xuống, lập tức một kiếm chém ra. Khanh. Chỉ là lần nữa một đạo tiếng leng keng vang lên. Cái này một kiếm rơi xuống, thông trung toàn bộ thân thể lập tức bị đón đỡ. Vẫn không có phá vỡ đại trận. Thấy cảnh này, quanh mình tất cả mọi người là sững sờ. Thông trung thế nhưng là thông thiên kiếm tông tông chủ, bản thân kia thế nhưng là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới cường giả. Vị này tại toàn bộ Nam Cực chi địa bên trong tuyệt đối là được tính là cường giả. Thế nhưng là thế mà là liền hắn đều không phá nổi. Mục Vân thiết trí trận pháp này sao giọt phòng ngự như thế biến thái đáng ghét. Thông trung sắc mặt đỏ lên, lập tức nhìn không được quát. Chúng ta đồng loạt ra tay, đồng dạng một màn tựa hồ lần nữa trình diễn. Chỉ là lần này lại là bốn đại tông môn tông chủ cao thủ. Bọn hắn liên thủ lại, ai có thể cản? Nhìn thấy năm vị đại lão xuất thủ, Trần Phi mấy người cũng không mở trò đùa, vội vàng lui về phía sau một chút. Bọn hắn là đối Mục Vân trận pháp có lòng tin. Nhưng là cách này năm vị đại lão liên thủ công kích, khó tránh khỏi sẽ tạo thành nhất định đất rung núi chuyển. Còn là thối lui một ít tương đối tốt. Lập tức, năm người đứng tại trước sơn môn, giữa lẫn nhau gật đầu ra hiệu trực tiếp xuất thủ. Trong chốc lát, toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn, lưới kiếm phi vũ quang mang tứ tán. Này tấm tình cảnh nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Phảng phất thiên địa tại lúc này đều muốn sụp đổ đồng dạng phá hư cảm giác. Rầm rầm rầm. Trong chớp nhoáng này, Nhất Diệp kiếm phái bên ngoài đại địa giãn nứt ra. Từng đạo vết sách phô thiên cách địa tản ra. Bốn đại tông môn võ giả nhìn không được rút lui ra. Năm vị tông chủ, ngũ tên nhị phẩm thiên tiên cảnh giới cường giả liên thủ một kích, bọn hắn cũng vô pháp chống cự lại. Đông đông đông đông. Chỉ là ngay tại giờ phút này, ngũ đạo trầm muộn đông tiếng vang, lại là vào giờ phút này triệt để truyền ra. Kia ngũ đạo đông tiếng vang vang lên ở giữa, năm thân ảnh nhanh chóng triệt thoái phía sau. Chính là Thông Trung, Lâu Bái Thiên, Tinh Mãn Thiên, Nguyệt Viên Viên, Tẩy Thanh Y năm người. Năm thân ảnh chật vật sau vọt, thế nhưng là trước mắt đại trận lại là lù lù bất động. Lần này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Năm người hợp lực một kích, nhưng là đại trận vẫn ý như là hoàn toàn không có dao động. Đây là cái gì lực công kích? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trợn mắt hốc mồm. Các vị thái thượng trưởng lão, làm phiền cùng nhau xuất thủ. Tẩy Thanh Y giờ phút này sắc mặt âm trầm, cũng là nhìn không được mở miệng nói. Bốn đại tông môn đồng thời phát lực, nếu là liền Nhất Diệp kiếm phái sơn môn đều không phá nổi, vậy đơn giản là sẽ để cho người cười rơi răng hàm. Giờ phút này đã là cố kỵ không được nhiều như vậy. Lập tức, Tẩy Kiếm các bốn vị thái thượng trưởng lão, Tinh Nguyệt kiếm phủ bốn vị thái thượng trưởng lão, Cửu Trọng môn hai vị thái thượng trưởng lão, Thông Thiên kiếm tông bốn vị thái thượng trưởng lão cùng nhau lên đến đây, đồng thời xuất thủ. Thập bát vị thiên tiên cảnh giới cường giả đứng thành một hàng. Những người này có thể nói là toàn bộ Nam Cực chi địa cường đại nhất tiên nhân võ giả toàn bộ hội tụ tại nơi này. Lần này lại không phá nổi, kia thật là làm trò hề cho thiên hạ. 18 người đứng thành một hàng cùng nhau xuất thủ, nháy mắt xếp ra. Sầm sầm sầm. Lập tức tiếng oanh minh truyền vào đến mỗi người màng nhĩ bên trong. Thập bát vị thiên tiên cảnh giới võ giả vừa muốn chuẩn bị phá trận, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thật náo nhiệt a. Mục Vân một thân thanh sắc võ phục, hai tay áo cuốn lên, nhìn trước mắt đám người, khẽ cười nói. Một luồng sợi tóc khoác lên trên trán, thâm thúy trong con người phản xạ ra tinh quang lập lòe. Tóc dài tùy ý ghim lên, buộc ở sau ức, khiến cho Mục Vân nhìn nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Ngươi rốt cuộc ra. Thông Trung nhìn thấy Mục Vân xuất hiện tạm thời dừng tay. Ha ha, không nghĩ tới mấy vị tôn chủ tự mình giáng lâm, thật sự là khách quý ít gặp. Tốn hao mấy ngày thời gian luyện chế một chút đan dược, ngược lại để mấy vị tôn chủ đợi lâu. Mục Vân không thèm để ý nói. Mà cùng lúc đó, Mục Vân sau lưng tam đạo thân ảnh đi theo. Ba người kia nhìn kỹ lại, bất ngờ chính là tam đại thái thượng trưởng lão Lục Thanh Tùng, Tần Văn Bân, Nghiêm Tử Thu ba người. Chỉ là giờ này khắc này ba người nhìn cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Thấy cảnh này, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Cái này ba cái dưới cái chân bước vào đến quan tài lão già, tấn thăng thế mà là tấn thăng đến nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Cái này xem xét, đám người thế nhưng là giật nảy mình. Ai cũng biết, Nhất Diệp kiếm phái tam đại thái thượng trưởng lão đại nạn sắp tới, không có mấy chục năm sống đầu. Nhưng là bây giờ xuất hiện ba người, lại là đến nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Đó chính là thêm ra mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm thọ mệnh. Cái này lại vì Nhất Diệp kiếm phái trầm thở ra một hơi. Quả thực là tục một cái thiên mệnh. Nhất Diệp kiếm phái lúc đầu thành lập thời gian liền so bốn đại tông môn trễ một chút, cho nên nổi tình kém không ít. Diệp Cô Tuyết bên người, nếu là không có cái này ba vị thái thượng trưởng lão, kia Nhất Diệp kiếm phái tại Nam Cực chi địa tình cảnh hội càng thêm gian nan. Nhưng là bây giờ, cái này ba vị thái thượng trưởng lão ở thời điểm này thế mà là đột phá. Thông Trung tông chủ, ngươi ai cũng là lẫn ta Nhất Diệp kiếm phái không người. Lục Thanh Tùng mở miệng quát. Nơi này là Nhất Diệp kiếm phái, các ngươi hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Lục Thanh Tùng Thông Trung không chút khách khí phản kích nói. Chúng ta hảo tâm tới bái phòng, thế nhưng là bị mấy cái thủ sơn đệ tử miệt thị. Một hơi này đổi lại là ngươi, ngươi có thể nuốt được đi sao? Khởi bẩm trưởng lão, những người này khí diễm phách lối, đi tới chúng ta Nhất Diệp kiếm phái chỗ nào là vì bái phòng, chính là cố ý gây chuyện. Mong rằng trưởng lão minh xét. Trần Phi giờ phút này chắp tay đáp. Đã nghe chưa? Thông Trung chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử nói, các ngươi chính là cố ý gây chuyện, cùng một tháng trước kia đồng dạng, cố ý tìm chúng ta Nhất Diệp kiếm phái phiền phức. Một tháng trước Nghe được Mục Vân lời này, mấy tên tông chủ lập tức nội tâm lột bột một tiếng. Xem ra, mỗi người bọn họ đệ tử đã sớm đồng thủ, chỉ là dựa theo tình hình bây giờ đến xem tựa hồ là. Thất bại Mục Vân, đổ nhi ta Diêm Vô Song đâu? Thông Trung lập tức mở miệng quát. Hắn a Mục Vân tiện tay vung lên. Một cái ghế xuất hiện tại sau lưng. Trực tiếp ngồi vào trên ghế. Mục Vân chậm rãi nói. Không khéo. Đánh lén ta Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng. Bị ta bắt lấy Vô Thượng Thần Đế 108 chương 1067 thả ngươi Đổ Nhi bắt lấy mau thả Đổ Nhi ta Thông Trung lập tức nhìn không được quát. Thả hắn như vậy sao được Mục Vân lần nữa nói. Không thể. Không thể. Thả hắn. Chúng ta Nhất Diệp kiếm phái tổn thất làm sao bây giờ Mục Vân. Ngươi bớt ở chỗ này pha trò. Đổ Nhi ta đâu Tẩy Thanh Y cũng là mở miệng dò hỏi. Lập tức. Mấy vị tông chủ đều là nhìn không được bắt đầu hỏi thăm về tới. Các vị đừng có gấp a Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo đồ quyển xuất hiện. Phía trên này danh tự chính là các ngươi riêng phần mình trong tông môn hàng đầu đệ tử danh tự đến mức không ở phía trên. Đều chết cái gì chết rồi nghe đến lời này, mấy vị tông chủ lập tức nhìn xem danh sách. Tại phát hiện riêng phần mình tông môn tổn thất mấy cái đệ tử, mấy vị tông chủ sắc mặt băng lãnh. Nhưng nhìn đến mấy tên hạc tâm đệ tử còn sống, mấy vị đại lão trong lòng cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Không chết quang liền tốt lâu bái thiên nhìn xem Mục Vân. Nhìn không được quát. Mục Vân. Đem đồ nhi ta thạch bằng thả. Chúng ta cửu trọng môn. Liền không tính toán với ngươi thả ngươi đồ nhi Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Lâu bái thiên môn chủ. Ngươi trước tiên đem tờ giấy này nội dung xem hết tốt sao nghe đến lời này. Mấy vị tôn chủ lập tức nhìn về phía Mục Vân trước người trang giấy. Tờ giấy kia triển khai. Khoảng chừng dài 5 mét. Rộng 3 mét. Phía trên liệt lấy người tên. Thế nhưng là người tên đằng sau. Còn tiêu. Giá cả chúng ta Nhất Diệp kiếm phái. Tự dưng nhận các ngươi bốn đại tôn môn công kích. Muốn cướp đoạt chúng ta tại ám huyền thạch tràng quyền khai thác. Phần này bồi thường. Ta cũng không cùng các ngươi muốn. Kia toàn bộ ám huyền thạch tràng quyền khai thác đến triệt tiêu. Nhưng là. Đến mức các ngươi mấy vị đồ đệ. Muốn bọn hắn sống sót. Vậy liền đưa tiền đây trao đổi. Phía trên đánh dấu giá cả. Nhất phẩm địa tiên giá trị 100 vạn khỏa địa dương đan. Cứ thế mà suy ra. Diêm Vô Song, Thanh Trĩ, Lữ Bất Hủ, Hàn Vũ Phỉ, thạch bằng mấy người này, đều là giá trị 500 vạn khỏa địa dương đan ngươi làm sao không đi đoạt chỉ là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Mấy vị tôn chủ lại là lập tức gầm thét lên. Mục Vân cử động lần này quả thực là ăn nói lung. Tung, muốn người mạng già. Đi đoạt Mục Vân lắc lắc đầu nói. Ta tại sao phải đoạt? Đây không phải có các ngươi đưa tới cửa sao đây là ta với các ngươi đàm phán Mục Vân lời nói dần dần lạnh lùng. Sở thần cùng Mạnh Hảo. Đều là bị ta chém giết. Bọn hắn. Ta sở dĩ giữ lại. Chính là vì cùng các ngươi bàn điều kiện. Đừng tưởng rằng. Ta không dám giết bọn hắn sở thần Mạnh Hảo hai cái này. Chính là thiên kiếm lâu kiếm chủng đệ tử. Địa vị rất cao. Mục Vân thế mà liền bọn hắn. Cũng dám giết cùng hắn nói lời vô dụng làm gì đột nhiên. Cửu trọng môn một vị thái thượng trưởng lão lập tức mở miệng quát. Trực tiếp phá đại trận. Tiểu tử này. Ta nhìn có thể mạnh miệng đến mức nào thạch trưởng lão. Lâu bái thiên biết. Thạch bằng chính là vị này thạch trưởng lão đích tôn. Cho nên vị này thái thượng trưởng lão. Nội tâm tự nhiên là thập phần lo lắng. Đúng đấy. Chỉ là nhất cái Mục Vân. Chúng ta há có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi tẩy kiếm các một vị thái thượng trưởng lão cũng là nhìn không được quát. Thấy cảnh này, mấy đại tôn môn lập tức kiên định ý nghĩ trong lòng. Tốt. Đã như vậy. Kia đại gia liền cùng một chỗ phá trận lập tức. Bốn đại tôn môn tôn chủ cùng với thái thượng trưởng lão nhóm. Trực tiếp hợp thành một tuyến. Ngang nhiên xuất thủ. Mục Vân cái này. Lục Thanh Tùng có phần lo lắng nói. Yên tâm đi. Bọn hắn không phá nổi trận này Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Bất quá ta ngược lại là khá là lo lắng. Chính bọn hắn sẽ bị làm bị thương ác. Nghe được Mục Vân lời này, mấy tên trưởng lão lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thôi thôi. Đã bọn hắn không nguyện ý bồi thường. Muốn phá trận. Dứt khoát cho bọn hắn đến điểm tuyệt vọng sự tình đi. Mục Vân phất phất tay. Nói. Lâm Chi Tụ. Đem người đều dẫn tới đi. Vâng, mà cùng lúc đó. Thập bát vị thiên tiên cảnh giới cường giả. Cùng nhau xuất thủ. Không lưu tình chút nào. Sầm sầm sầm. Lập tức. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Thập bát vị thiên tiên cảnh giới cường giả. Từng cách liên tục xuất thủ. Giữa lẫn nhau. Cường hoành lực đạo. Lập tức khuyết tán ra tới. Bực này tình huống dưới, đám người chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Bọn hắn căn bản không có nhúc tay tất yếu, mấy vị đại lão đầy đủ ứng phó hiện tại tình trạng. Đáng ghét chỉ là trọn vẹn qua nửa ngày thời gian. Thế nhưng là trước mắt mọi người đại điện, vẫn y như là hoàn hảo không chút tổn hại. Loại tình huống này, mười mấy người dần dần không có kiên nhẫn. Các vị tiền bối nhóm, tiếp tục công kích. Ta cũng muốn nhìn xem. Đại trận này có cái gì lỗ thủng đâu. Mục Vân tại lúc này khẽ cười nói. Tiểu tử này. Lão phu nhất định muốn lột ra hắn uống máu của hắn lập tức. Mấy tên đại lão nộ khí hừ hừ. Nhìn không được chợt quát lên. Mười mấy người lại lần nữa liên thủ. Giữa lẫn nhau xuất thủ. Không có chút nào bất kỳ lưu tình. Thấy cảnh này. Mục Vân nhìn không được thở dài nói. Các vị đại lão nộ khí rất nặng a. Xem ra cần thích hợp cho các ngươi tới chút thủy. Diệt diệt hỏa đâu. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngón tay một điểm. Trong chốc lát, tòa thứ hai đại trận thiên biến vạn hư trận lập tức bị phát động. Khoảnh khắc, mười mấy tên thiên tiên cảnh giới các cường giả quanh thân xuất hiện từng đạo trường kiếm. Những cái kia trường kiếm tạo thành một đạo chiều cao ngàn mét cử long. Gào thét lên. Thẳng hướng 18 người. Lập tức tràng diện bắt đầu biến hóa. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ là liên thủ lại, phá trận. Nhưng là bây giờ lại là trận pháp vận chuyển thẳng hướng bọn hắn. Tòa thứ ba đại trận thấy cảnh này, đám người bất ngờ minh bạch. Nhất diệp kiếm phái bên ngoài. Tòa thứ nhất đại trận. Chỉ là chứng nhãn pháp. Cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Toàn lực xử lý. Cũng có thể phá vỡ. Nhưng là tòa thứ hai đại trận chính là chủ phòng ngự. Rất khó phá vỡ. Cái này tòa thứ ba chính là chủ công kích. Ba tòa đại trận tầng tầng dính liền cho người ta một loại chặt chẽ không thể tách rời cảm giác. Bá đạo uy vũ cường hãn. Thấy cảnh này mọi người nhất thời nội tâm sáng tỏ. Xú tiểu tử này. Còn có lưu một tay mười mấy người bị một hàng dài quấn quanh lấy. Không phân thân nổi. Lập tức quát. Lui ra phía sau. Trận pháp này. Không phá nổi tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Tòa thứ ba đại trận bị dẫn phát mở. Thập bát vị cường giả. Ngang nhiên lui lại. Lúc này bọn hắn không cách nào phá mở đại trận. Cường công không được. Chỉ có dùng tiên trận sư đến phá trận. Nhưng là Mục Vân tại phía trên tiên trận tạo nghệ. Thế nhưng là đến tiên trận đại sư cấp bậc. Toàn bộ Nam Cực chi địa bên trong trừ Thiên Kiếm Lâu, nơi nào có tiên trận đại sư. Mà lại Thiên Kiếm Lâu bên trong tiên trận đại sư La Yên La Đại Sư. Chính mình chính miệng cũng đã nói. Hắn tại phía trên tiên trận tạo nghệ. Không bằng Mục Vân. Nam Cực chi địa bên trong căn bản không ai có thể tại trận pháp tạo nghệ bên trên, siêu việt Mục Vân. Cường công không được, mềm công cũng không được. Vậy làm sao bây giờ mọi người nhất thời không có chủ ý. Nhưng là ngay tại giờ phút này, nhất diệp kiếm phái bên trong từng đội bóng người lại là đi ra. Cái kia một đội bóng người bên người đều áp lấy một thân ảnh. Nhìn kỹ lại, chính là Diêm Vô Song Thạch Bằng Thanh Trí đám người. Thái gia gia Thạch Bằng mới vừa xuất hiện. Nhìn thấy cửu trọng môn bên trong vị kia thái thượng trưởng lão. Lập tức mở miệng nói. Bằng nhi kia Thạch trưởng lão lập tức thân thể run lên. Nhìn thấy Thạch Bằng một bộ xanh sao vàng vọt. Mặt ủ mày trao dáng vẻ. Nội tâm tê dần. Nhìn xem Mục Vân tư thái. Càng thêm cầu thị. Mục Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân đem những người này áp ra, Thạc trưởng lão lập tức quát. Ta nói, công khai ghi giá, các ngươi nguyện ý trao đổi, liền lấy địa dương đan đến. Mục Vân lần nữa nói, Thạc bằng, là ngài chắc trai a, khó trách ngươi khẩn trương như vậy. Ăn, ta xem một chút giấy tờ a. Cửu trọng môn, ngũ phẩm địa tiên cảnh giới Thạc bằng một người, tứ phẩm địa tiên cảnh giới Trương Đức Dục một người, tam phẩm địa tiên ba người. Đó chính là 18 triệu khỏa địa dương đan lâu bái thiên. Ngươi nếu là nguyện ý trước thanh toán, ta có thể cho ngươi giảm giá. Chỉ cần 15 triệu khỏa địa dương đan. Ngươi nằm mơ, lâu bái thiên lại là lập tức quát. 18 triệu khỏa địa dương đan, đây quả thực là một bút xòa dấm bắt chẹt. Mặc dù cái này 18 triệu khỏa địa dương đan muốn không được hắn cửu trọng môn mệnh, nhưng lại là đối cửu trọng môn thượng trước cung phụng, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dạng này ảnh hưởng khó mà đánh giá. Mục Vân, ngươi không nên quá phận. Tinh Nguyệt kiếm phủ Tinh Mãn Thiên lập tức quát. Chúng ta bốn đại tông môn, hắn sẽ bị ngươi áp chế không sai. Tẩy Thanh Y quát, ngươi phải biết, ngươi nhất diệp kiếm phái đệ tử không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đại trận bên trong. Chỉ cần ra, chúng ta liền có thể bắt lấy, chém giết. Đến thời điểm cá chết lưới rách, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Cá chết lưới rách, nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cười lên ha hà. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta nhất diệt kiếm phái cá chết lưới rách sao? Ám huyền thạch tràng nơi tay, nhân dương đan ta nhất diệp kiếm phái có thể không ngừng luyện chế. Uốn tại cách này tam đạo trong trận pháp tu luyện trăm năm ngàn năm, không thành vấn đề. Đại không được, đợi đến chúng ta nhất diệp kiếm phái đệ tử đều đến địa tiên cảnh giới, chúng ta trở ra. Mục Vân lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nghẹn lời. Đúng, ám huyền thạch tràng hiện tại là toàn bộ bị nhất diệp kiếm phái khống chế. Bọn hắn muốn một lần nữa đà thông thông đạo tiến vào bên trong, vậy liền cần trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, ám huyền thạch tràng bên trong nhân dương tinh thạch có thể luyện chế nhiều thiếu nhân dương đan, cung cấp nhiều thiếu nhân tiên cảnh giới đệ tử tu luyện. Mà lại gần nhất, ám huyền thạch tràng bên trong thậm chí còn đào móc ra dương tinh thạch. Đây chính là luyện chế địa dương đan thiết yếu. Mấy vị đại lão nghe đến lời này, lập tức trên mặt lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ. Mục Vân, ngươi nhất định phải cá chết lưới rách thật sao? Là ta muốn cá chết vong phá sao? Mục Vân nhìn xem mở miệng thông trung, lập tức quát lớn. Các ngươi bốn đại tông môn liên thủ lại, muốn chiếm đoạt ta nhất diệt kiếm phái ám huyền thạch tràng. Chuyện này, còn nghĩ phủ nhận sao? Chuyện bây giờ không thành, bại lộ tung tích, liền muốn trực tiếp đem các ngươi hạch tâm đệ tử đón về. Trên thế giới có chuyện dễ dàng như vậy sao? Nói tóm lại, các ngươi còn là coi là chính mình là đại lão, nắm đấm lớn, nói chuyện phân lượng đủ, liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Chiêu này đối cái khác người có thể, đối ta Mục Vân, đối ta nhất diệp kiếm phái, không cần Mục Vân tiếng quát vang lên, nhất diệp kiếm phái đám người lập tức từng cái lòng đầy căm phẫn. Không sai, bốn đại tông môn bất nhân, bọn hắn cũng liền bất nghĩa. Nếu là bốn đại tông môn lần hành động này thành công, kia nhất diệp kiếm phái tại ám huyền thạch tràng bên trong huyền khai thác lợi, không còn sót lại chút gì. Loại tổn thất này đủ để khiến cho nhất diệp kiếm phái cho thiên kiếm lâu thượng trước cống phẩm không đủ, khiến cho nhất diệp kiếm phái đi đến tai họa ngập đầu con đường. Bốn đại tông môn bất nhân trước đây, bọn hắn làm gì tại nơi này nói cái gì nhân nghĩa? Nếu như ngươi như thế minh ngoan bất linh, ta nghĩ chúng ta cũng không có gì để nói. Thông trung lập tức quát, ngươi nếu là dám động bọn hắn một sợi lông, nhất diệp kiếm phái ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông trung trong lời nói uy hiếp, không cần nói cũng biết. Vô thượng thần đế 108 chương 1068 thi thể cũng đáng tiền. Mà nghe đến lời này, Mục Vân trên mặt lại là xuất hiện một vòng tiếu dung. Nói như vậy các vị tôn chủ đều là nghĩ như vậy đúng không? Mục Vân nhìn xem đám người khẽ cười nói. Đã như vậy, cái này Thông Thiên Kiếm Tông Trương Đức Dục, phốc, Mục Vân không nói hai lời trực tiếp một kiếm giết ra. Tiên huyết nở rộ, giống như huyết liên hoa. Trương Đức Dục cả người, lập tức con mắt trừng to lớn. Chết không nhắm mắt, nhưng là Mục Vân cái này một đột nhiên cử động, làm cho tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Hắn thật dám giết. Nhìn thấy Trương Đức Dục trước ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, không một tiếng động, lập tức đám người toàn bộ trầm giọng. Đáng ghét, Trương Đức Dục chết rồi. Kế tiếp là Thạch Bằng sao? Giờ này khắc này, cửu trọng môn bên trong, kia Thạch trưởng lão rõ ràng ngồi không yên, nhìn xem Mục Vân, hận không thể trực tiếp giết tới, đem Mục Vân chém thành muôn mảnh. Mấy vị nhìn thấy thành ý của ta, hiện tại phải chăng quyết định tiếp tục tiến hành xuống dưới đâu? Mục Vân khẽ mỉm cười, thế nhưng là nụ cười kia lại là khiến người ta cảm thấy mười phần băng lãnh. Chậm đã, nhìn thấy Mục Vân còn muốn đồng thủ, Thạch trưởng lão chịu đựng không nổi. Thạch trưởng lão lập tức quát, Thạch Bằng, 500 vạn địa dương đan ta cho ngươi. Thạch trưởng lão nghe được Thạch trưởng lão lời này, Lâu Bái Thiên lập tức một cái giật mình. Môn chủ cứ yên tâm, cái này 500 vạn khỏa địa dương đan lão phu chính mình ra hầu bao, tuyệt đối sẽ không vận dụng cửu trọng môn một phân. Lão hủ chỉ như vậy một cái chắc chai, không muốn mắt thấy hắn tìm cái chết vô nghĩa. Thạch trưởng lão sắc mặt buồn khổ nói. Tốt, Lâu Bái Thiên gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta cửu trọng môn đệ tử toàn bộ đều chuộc về. Nghe đến lời này, Thạch trưởng lão cuối cùng là thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, hắn chắc chai không thể chết. Thái gia gia nhìn thấy Trương Đức Dục thi thể ngay tại bên cạnh mình, Thạch Bằng cả người cơ hồ là dọa nước tiểu. Thái gia gia nếu như không cứu hắn, kia hắn liền triệt để ngòm củ tỏi Mục Vân. Thạch Bằng tăng thêm 3 tên đệ tử, tổng cộng là 14 triệu địa dương đan. Lão phu cho ngươi. Lâu Bái Thiên lập tức bàn tay hất lên, liền muốn đem địa dương đan giao cho Mục Vân. Chậm đã, chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên ngoắt nói, không phải 14 triệu khỏa, hẳn là 18 triệu khỏa. Ngươi nói cái gì Mục Vân? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Trương Đức Dục đã chết, chết thi thể cũng đáng tiền a. Mục Vân lạnh lùng nói, có cho hay không đều xem ngươi, không cho ta liền giết. Việc này ta không phải tại thương lượng với các ngươi. Mục Vân cường thế lời nói, lập tức để tại chỗ Nhất Diệp Kiếm Phái đệ tử cảm giác hô hấp đều là biến thành ồ ồ. Cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là bá đạo. Mục Vân giờ này khắc này hoàn toàn là cường thế xuất thủ, căn bản không cho người ta cơ hội. Môn chủ, thêm ra 400 vạn, ta bỏ ra chỉ cần có thể cứu trở về Bằng Nhi liền tốt. Thạch trưởng lão giờ phút này mở miệng nói. Lâu Bái Thiên nhìn xem Mục Vân trên ngực hạ chập trùng, mấy trăm vạn địa dương đan, hắn không phải không bỏ ra nổi. Chỉ là cái này một hơi, trong lòng của hắn lại là khó mà thư sướng. Tốt, 18 triệu khỏa địa dương đan. Mục Vân, ta hy vọng ngươi có thể nuốt hạ. Lâu Bái Thiên lời nói rơi xuống, lập tức từng khỏa địa dương đan trồng chất như núi, xuất hiện tại Nhất Diệp Kiếm Phái ngoài sơn môn. Lâu Bái Thiên cách này đặt vào, Mục Vân bên kia thu lấy. Nhìn thấy viên kia khỏa địa dương đan, mọi người tại đây chỉ cảm thấy con mắt đều muốn bị lóe mù. Nhiều như vậy địa dương đan, rất nhiều đệ tử thề mình đời này đều chưa từng thấy. Đừng nói địa dương đan, chính là nhiều như vậy nhân dương đan đều là hiếm thấy. Lâu Bái Thiên môn chủ quả nhiên là nói lời giữ lời. Được, thả người. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp phất tay. Thạch Bằng cùng 3 tên tam phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử trực tiếp ra đại trận. Nhìn thấy cửu trọng môn người bắt đầu chuộc người, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Tẩy Kiếm Các, Thông Thiên Kiếm Tông đám người lập tức nhìn xem hai bên. Làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại nếu như không chuộc người, mặc cho Mục Vân đem những đệ tử kia cho giết, kết quả kia chính là môn hạ đệ tử sinh lòng đối tông môn bất mãn. Nhưng nếu là chuộc người, khoản này địa dương đan cho đến Mục Vân, bọn hắn lại là không cam tâm thấy cảnh này. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái không biết làm sao. Ta cho ngươi thông thiên kiếm tông thông trung giờ phút này đi ra. Nhìn xem Mục Vân. Một đôi mắt cơ hồ là toát ra hỏa quang đến. Rất rõ ràng sát ý, thế nhưng là Mục Vân căn bản không quan tâm. Dần dần. Bốn đại tông môn. Riêng phần mình phó, riêng phần mình hẳn là cho địa dương đan. Từng cái sắc mặt phiền muộn đến cực hạn. Mục Vân lại là kiểm lại một chút địa dương đan số lượng. Tổng cộng là 73 triệu khỏa địa dương đan, đây là một bút cử phú. Mục Vân mỉm cười. Chắp tay nói. Các vị tiền bối tôn chủ. Vãn bối sẽ không tiến. Nhưng là hạ lần. Nếu là nghĩ đến nhất diệp kiếm phái. Còn mời đi cửa chính. Hạ bái thiếp. Có thể tuyệt đối đừng nghĩ từ địa phương khác tiến đến. Nếu không. Bị xem như tặc nhân bắt đến. Coi như không tốt chậm rãi. Mục Vân chỉ là giờ phút này lâu bái thiên lại là lập tức quát. Ám huyền thạch tràng. Trả lại cho chúng ta, nghe được lâu bái thiên nâng lên ám huyền thạch tràng. Mọi người nhất thời kịp phản ứng. Không sai, ám huyền thạch tràng còn tại nhất diệp kiếm phái trong tay. Hiện tại, bọn hắn môn hạ đệ tử bị bắt kia truyền tống trận cũng hẳn là Mục Vân hủy đi. Ám huyền thạch tràng nghe đến lời này, Mục Vân lại là xứng sờ. Các vị tiền bối. Ám huyền thạch tràng. Không phải là các ngươi với tư cách lần này chúng ta nhất diệp kiếm phái tổn thất. Đưa cho bồi thường sao, ta vừa rồi cũng không có nói. Khoản này tiền chuộc. Bao quát ám huyền thạch tràng quyền khai thác thông trung lập tức mắng. Mục Vân. Ý của ngươi là. Các ngươi nhất diệp kiếm phái. Độc chiếm ám huyền thạch tràng rồi chẳng lẽ không nên sao, hẳn là cái đầu của ngươi thông trung giận không kềm được. Hận không thể xuất thủ lần nữa. Chỉ là nghĩ đến. Xuất thủ lần nữa. Vẫn ý như là không phá nổi trận pháp này. Thông trung còn là như vậy coi như thôi, ngươi tốt nhất ghi nhớ. Sự tình hôm nay thông trung hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp mang theo đám người. Quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, cái khác tam đại tông môn võ giả cũng là từng cái rút đi. Người đã chuộc ra trận pháp không phá nổi, bọn hắn lưu ở nơi đây cũng vô dụng. Mục Vân nói không sai, đại không được nhất diệp kiếm phái bế quan trăm năm, bọn hắn căn bản không e ngại. Làm con rùa đen rút đầu, coi như rùa đen rút đầu, làm bản thân lớn mạnh mới là trọng yếu nhất. Từng đội nhân mã rời đi, nhất diệp kiếm phái bên trong, lập tức truyền đến bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Mấy ngàn vạn địa dương đan. Đây là một bút cử phú, các vị. Mục Vân lập tức phất phất tay nói. Lần này, chúng ta xem như đem bốn đại tông môn đắc tội. Nhưng là, bọn hắn muốn chúng ta thổ huyết. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn cắt thịt. Lần này, thu hoạch phải 7.000 vạn địa dương đan. Toàn bộ ban thưởng cho môn hạ đệ tử cùng với trưởng lão tu luyện sử dụng. Cảnh giới không đủ. Có thể đến trong tông môn hối đoái nhân dương đan đến để thăng tu vi đến mức kia thêm ra 300 vạn. Chán. Xem như cho ta ban thưởng, ta Mục Vân liền làm việc thiên tư một lần. Ha ha. Nghe được Mục Vân lời này, chúng đệ tử lập tức cười lên ha ha. Mục sư huyên nói gì vậy? 7.000 vạn lúc đầu cũng không phải chúng ta kiếm đến. Liền xem như toàn quy Mục sư huyên. Chúng ta cũng không có chút nào lời oán giận, đúng a đúng a. Đây đều là Mục sư huyên công lao, mà lại chúng ta còn rất tốt xả được cơn giận. Đây mới là nhất thư sướng. Nghe đến lời này, Mục Vân lần nữa cười nói. Đã như vậy, kia 7.000 vạn khỏa địa dương đan toàn quy ta rồi ha ha. Trong đám người lại là một trận cười to. Lần này chúng ta đắc tội bốn đại tông môn, bọn hắn nhất định ngày sau lại đối phó chúng ta. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, tất cả mọi người không nên đi ra ngoài. Mà cái này 7.000 vạn khỏa địa dương đan, ta xuất ra 5.000 vạn khỏa. Dựa theo đại gia cảnh giới hiện nay cùng với đề thăng, làm ra đánh giá, phân phối cho đại gia đến mức còn lại 2.000 vạn khỏa địa dương đan, thì là ban thưởng cho những cái kia đột phá địa tiên cảnh giới các đệ tử. Mục Vân nhìn xem tất cả mọi người, mở miệng phấn chấn nói. Hôm nay các ngươi dùng nhất diệp kiếm phái làm vinh. Ngày khác, ta hy vọng nhất Diệp kiếm phái lấy các ngươi làm vinh. Tương lai nhất Diệp kiếm phái tấn thăng đến thanh đồng cấp thế lực cũng không phải là không có khả năng. Mục sư huyên lời nói rất đúng hảo. Hiện tại cơ hội cùng điều kiện ta đã là cho các ngươi. Các ngươi nếu như còn không đem ta, vậy coi như có phụ ta kỳ vọng. Đông đảo đệ tử lập tức bàn luận sôi nổi nhau nhau. Tu luyện công bằng cơ chế trong tông môn điều chỉnh, cùng với hiện tại tu luyện đan dược đều đầy đủ, bọn hắn lại không cố gắng, chỉ có thể trách chính bọn hắn. Đại gia tản đi đi. Mục Vân phất phất tay, mọi người nhất thời tản ra. Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca, Phượng Như Ý, Mục Vân phân phó nói: ba người các ngươi phụ trách đem cái này 5.000 vạn khỏa địa dương đan toàn bộ phân phát xuống dưới Vân Lâm chi tu. Phàm Vơ Ngôn, hai người các ngươi liền phụ trách bảo tồn còn lại 2.000 vạn khóa địa dương đan, thuận tiện từ một nơi bí mật gần đó tìm một ít đệ tử, xem xét lần này phân phối phải chăng nhanh chóng tại không công bằng, hoặc là có người áp ý ức hiếp, điều tra ra trọng phạt không buông tha. Vân ba vị thái thượng trưởng lão, cửu âm cửu dương tạo hóa đan hiệu quả như thế nào? Mục Vân lúc này mới quay người nhìn xem Lục Thanh Tùng, Tần Văn Bân, Nghiêm Tử Thu ba người. Tốt, tốt không có a. Lục Thanh Tùng vuốt ve sợi dâu, cười nói: đa tả ngươi, ngày sau ngươi chỉ cần vì nhất Diệp kiếm phái làm việc, dẫn đầu nhất Diệp kiếm phái đi hướng cường đại, ta Lục Thanh Tùng tuyệt đối đại lực duy trì. Dễ nói dễ nói. Nhìn thấy Lục Thanh Tùng hiện tại thuận theo bộ dáng, Mục Vân minh bạch, coi như lão già này không thuận theo, sinh tử ám ấm một ra, lão già này cũng là lập tức chết. Nắm bắt lão gia hỏa này mệnh môn, Mục Vân không sợ hắn làm ẩu. Đã như vậy, Lục trưởng lão, vậy ta còn thật có một việc làm phiền ba vị trưởng lão. Cứ nói đừng ngại. Nhìn xem ba người, Mục Vân cười cười: lần này chúng ta nhất Diệp kiếm phái chú định đắc tội 4 đại tông môn. Trong thời gian ngắn, tông môn đệ tử không có khả năng đi ra ngoài lịch luyện. Bất quá bây giờ nhất Diệp kiếm phái bên trong ám huyền thạch tràng nổi sinh sinh nhân dương đan, lại thêm cách này một số lớn địa dương đan, đầy đủ chống đỡ mấy chục năm tiêu hao. Cho nên ba vị trưởng lão bế quan lần, không ngại ra giảng giảng bài cho chúng ta nhất Diệp kiếm phái bước vào địa tiên cảnh giới đệ tử giảng bài giảng thuật, tránh khỏi bọn hắn nhiều đi đường quanh co. Tốt, cái này không có vấn đề. Nghiêm Tử Thu chắp tay nói: chúng ta cũng có thể đang giảng bài bên trong lính ngộ một ít chính mình đã từng sơ sót vấn đề. Làm phiền ba vị thái thượng trưởng lão. Không dám không dám. Mọi người nhất thời tản ra. Mục Vân đứng tại trước sơn môn, nhìn xem toàn bộ Bích Lạc Tiên Sơn, mấy vạn người trong tông môn giờ này khắc này cho người ta một loại vui vẻ phồn vinh khí thế. Tốc Phong giống như ruột mị xuất hiện tại Mục Vân bên người, hờ hững nói: ngươi thật chẳng lẽ nghĩ ở chỗ này đem nhất Diệp kiếm phái đẳng cấp đề thăng có gì không thể sao? Ha ha, ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Tốc Phong cười ha ha, Mục Vân hỏi ngược lại: ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Tốc Phong lập tức nói: ngươi cũng đã biết, phát triển một các tông môn hao phí tâm huyết, không chỉ là thời gian trồng chất đơn giản như vậy. Lòng người sở hướng điểm này, ta biết ngươi làm hoàn toàn chính xác, thực là không sai. Bất quá nhất Diệp kiếm phái mạnh lên về sau, đoán chừng có rất ít người nhớ kỹ ngươi công lao không nhất định. A Vô Thượng Thần Đế 108 chương 1069 10 năm bế tông. Mục Vân lập tức phản bác: các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông không phải mạnh đến mức không còn gì để nói sao? Ta nhìn ngươi, các ngươi Ngục Vương đối các ngươi cái kia xuất dược nhập thần tông chủ tín ngưỡng thế nhưng là đỉnh thiên. Ngươi, ta biết ngươi khẳng định hội nói các ngươi tông chủ là các ngươi tông chủ, ta làm sao có thể cùng hắn so? Mục Vân khoát tay một cái nói: ngươi yên tâm đi, ngày sau chờ ta không dùng đến ngươi, sẽ cùng ngươi giải trừ huyết ấm, trả lại ngươi tự do thân. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng không có khả năng hiểu chung với ta, các ngươi người tôn chủ kia thật sự là cho các ngươi đút mê tâm hoàn mới. Im miệng. Mục Vân lập tức ngắt lời nói. Ấy, viên đan dược kia cho ngươi ăn vào, hẳn là đối ngươi cảnh giới có hiệu quả. Cửu âm cửu dương tạo hóa đan. Nhìn thấy viên kia đan dược, Cốc Phong hơi sững sờ. Yên tâm đi, ta hiện tại có thể dùng phải lấy ngươi, sẽ không hại ngươi. Mục Vân khoát tay một cách nói, cho ta làm công, làm gì ta cũng sẽ trả cho ngươi một ít phí tổn. Không thể để cho ngươi bạch bạch làm việc đón lấy đan dược. Nhìn xem Mục Vân tiêu sái rời đi thân ảnh, Cốc Phong thầm cười khổ. Gia hỏa này thật đúng là kỳ quái. Mà cùng lúc đó, bốn đại tông môn riêng phần mình trở về tông môn của mình bên trong. Sơn Nhạc ở giữa, một đội nhân mã nhanh chóng hành tẩu. Diêm Vô Song, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo. Thông Trung nhìn xem đệ tử đắc ý của mình, chất vấn. Sư tôn. Diêm Vô Song lập tức vẻ mặt đau khổ, chắp tay, khom người, một câu cũng nói không nên lời. Thế nào nói không nên lời? Sư tôn một bên là Kiếm Tuyết mở miệng nói. Sư tôn, việc này không trách Diêm sư huyên. Thiên Kiếm lâu phái tới Sở Thần cùng Mạnh Hảo, trực tiếp bị Mục Vân giết. Mục Vân đã sớm thiết trí đại trận, đang chờ chúng ta. Đệ tử hoài nghi là có người cùng Mục Vân định ra hiệp nghị. Hiệp nghị. Thông Trung nhìn xem chính mình gần nhất đệ tử đắc ý, nói, Tuyết Nhi, ngươi đến nói một chút. Đầu tiên, Diêm sư huyên là làm muộn cáo chi chúng ta, đêm đó đồng thủ, tại ngắn như vậy tạm thời điểm, chúng ta đông đảo đệ tử không có khả năng đi mật báo. Tất cả mọi người cùng một chỗ cũng không có cơ hội đi mật báo, cho nên Mục Vân biết được tin tức hẳn là đã sớm biết, mà lại bố trí đại trận há lại dễ dàng như vậy. Là Kiếm Tuyết trật tự rõ ràng nói, cái này nói rõ trước đó biết được tin tức người đã là nói cho Mục Vân, cho nên Mục Vân mới có đề phòng. Không có khả năng. Thông Trung lập tức quát, sớm biết tin tức, chế định tin tức, chỉ có ta cùng cái khác tam đại tông môn. Chỉ là lời nói ở đây Thông Trung lại là đột nhiên ngơ ngẩn. Sớm biết tin tức là chỉ có bọn hắn bốn đại tông môn tông chủ, các đệ tử không có khả năng tới kịp truyền bá tin tức. Coi như truyền bá tin tức, Mục Vân cũng không có khả năng nhanh như vậy thiết trí trận pháp. Chỉ có nói rõ là có người sớm mật báo, phối hợp Mục Vân diễn như vậy một trận giật dây hí. Bị âm Thông Trung lập tức đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ mãnh liệt kình khí. Hỗn đàn rít lên một tiếng, lập tức truyền ra mấy chục dặm phạm vi, đại địa sụp đổ. Thấy cảnh này, Thông Thiên Kiếm Tông đệ tử từng cái lập tức câm như hến, cái sắm cũng không dám thả. Bọn hắn có thể cảm giác được, giờ này khắc này trước mắt tông chủ phẫn nộ. Hồi tông môn, Thông Trung lập tức gầm thét lên. Chuyện này, đi thăm dò, nhìn xem đến cùng là Tẩy Kiếm Các, còn là Cửu Trọng Môn, hoặc là Tinh Nguyệt Kiếm Phủ. Chỉ là cái này Thông Trung tức giận không thôi. Một bên khác, Tẩy Kiếm Các các chủ Tẩy Thanh Y đồng dạng là phẫn nộ. Giống nhau cũng từ Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa miệng bên trong nói ra. Tẩy Thanh Y cũng là bắt đầu hoài nghi. Hai vị đại lão lập tức bắt đầu hoài nghi. Nhưng là hai vị tông chủ nổi giận ở giữa, Mục Vân lại là cười lên ha hà, khích lệ Lạc Kiếm Tuyết một phen. Lạc Kiếm Tuyết lúc đầu chỉ là muốn cho chính mình rửa sạch hiểm nghi, thế nhưng là không nghĩ tới nước bẩn lập tức dội đến những người khác trên thân. Lúc đầu cũng thế, không ai có thể nghĩ đến Mục Vân cùng Lạc Kiếm Tuyết ở giữa có thể tùy thời giao lưu. Cũng không ai có thể nghĩ đến Mục Vân có thể nhanh chóng thành lập một tòa sát trận. Hai cái này không có khả năng, khiến cho bốn đại tông môn nội bộ lập tức loạn cả lên. Chủ nhân, muốn hay không tại Cửu Trọng Môn cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phủ bên kia gieo rắc tin tức? Là Kiếm Tuyết dò hỏi. Không cần không cần, Mục Vân lại là đáp lại nói. Lần này, Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tẩy Kiếm Các bên trong đã là sinh ra hiềm khích đến. Bốn đại tông môn sẽ không đoàn kết nhất trí. Cửu Trọng Môn cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phủ cũng không ngốc. Hơi ngấm lại, cũng sẽ phát hiện mánh khóe việc này ngươi có công. Lạc Kiếm Tuyết, ta hội hảo hảo ban thưởng ngươi, không dám. Mục Vân lại là cười nói, có gì không dám. Ngày sau Thông Thiên Kiếm Tông tông chủ từ ngươi tới làm cũng không phải không thể. Đa tạ chủ nhân. Nghe đến lời này, Lạc Kiếm Tuyết lập tức sắc mặt vui mừng. Tại cái này nguy cơ tứ phía trong tiên giới, ai không muốn nắm giữ thực lực cường đại. Lạc Kiếm Tuyết tuy là nữ tử, tự nhiên cũng là nghĩ. Trước đó nàng cảm thấy không có khả năng, nhưng là bây giờ nhìn thấy Mục Vân tự mình một bước đem Nhất Diệp Kiếm Phái trưởng khống tại trong tay mình, trong nội tâm nàng tự nhiên là có hy vọng. Trở thành tôn chủ trước kia mộng tưởng, hiện tại tựa hồ có thể không chỉ xem như mộng tưởng, mà là mục tiêu chặt đứt liên hệ. Mục Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này bốn đại tôn môn là bị hắn hố thảm, nhưng là chính vì vậy bốn đại tôn môn cũng sinh ra hiềm khích, giữa lẫn nhau sẽ không kia tin tưởng đối phương. Lần nữa liên hợp lại đối phó Nhất Diệp Kiếm Phái sự tình cũng rất có thể cực ít phát sinh. Không nói chuyện dù như thế, thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là sẽ không phớt lờ. Khoảng cách bốn đại tông môn tề tụ Nhất Diệp Kiếm Phái sự tình đã là đi qua 3 tháng. 3 tháng này tin tức tại toàn bộ Nam Cực chi địa bên trong khuyết tán ra tới. To to nhỏ nhỏ tông môn, gia tộc, thành trì trong lúc nhất thời đem việc này xem như giờ rảnh rỗi đàm tiếu. Mà Mục Vân danh khí cũng là tại Nam Cực chi địa bên trong khuyết tán ra tới. Nhưng là cái này đầu sóng gió thời khắc, Nhất Diệp Kiếm Phái lạ thường yên tĩnh. Toàn bộ Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong 3 tòa đại trận tiếp tục vận chuyển. Các đệ tử đều tại Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong tiến hành tu luyện. Mà cái này vừa tu luyện thời gian 10 năm chính là đi qua. Thời gian 10 năm đối tu tiên giả đến nói giống như hạ giới võ giả 10 tháng. Thế nhưng là lần này 10 năm đối Nhất Diệp Kiếm Phái lại là nghiêng trời lệch đất cải biến. Toàn bộ Nhất Diệp Kiếm Phái từ sơn môn tiến vào bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia từng tòa sơn phong phía trên, cho dù là Diệp hệ đệ tử, cũng không chỉ là ở tại tổ ong đồng dạng trong sơn động, mà là kiến tạo từng tòa đình đài lầu các, dày đặc toàn bộ Nhất Diệp Kiếm Phái. Kiến trúc cải biến đối với các tiên nhân đến nói chỉ là đổi một loại phong cách. Nhưng là nội bộ cải biến lại là để người càng cảm giác được kinh hỉ. Mỗi một vị Diệp hệ đệ tử đều có nhất cái phòng riêng. Gian phòng bên trong nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là tổ linh trận. Cái này tổ linh trận không còn là dùng ly tiên nguyên thạch cấu tạo, mà là toàn bộ Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong thống nhất một tòa tổ linh đại trận, đem tụ tập đến thiên địa linh khí, tiên khí hội tụ đến một chỗ, sau đó phân tán ra tới. Đồng dạng, các hạch tâm đệ tử sơn phong cũng là nhiều hơn. Trọng yếu nhất là gần nhất thời gian 10 năm bên trong, hạch tâm đệ tử nhân số đúng là lại tăng thêm. Trọng yếu nhất lại là một tòa hạ đệ tử. Mục Vân quy định, nhưng phàm là đến địa tiên cảnh giới chính là tòa hạ đệ tử xưng hào. Dưới mắt Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong tòa hạ đệ tử hơn 100 người, phần lớn đều là địa tiên nhất phẩm đến địa tiên ngũ phẩm cảnh giới. Mà hạch tâm đệ tử thì là hơn 1000 người, ngũ phẩm nhân tiên đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Diệp hệ đệ tử hiện tại cũng đã là đột phá đến 100000 người. 10 năm này bên trong, ám huyền thạch tràng bên trong khai thác, gia tăng Nhất Diệp Kiếm Phái đệ tử nhân số. Toàn bộ ám huyền thạch tràng đã là bị Nhất Diệp Kiếm Phái trưởng khống. Từ hạ giới mà đến võ giả, gia tăng không ít. Dẫn thân vào tiến vào Nhất Diệp Kiếm Phái, tự nhiên cũng là nhiều hơn không ít. Để cho tiện quản lý, Mục Vân đem Diệp hệ đệ tử chia làm cửa đông, cửa tây, cửa nam, Bắc môn 4 cái khu vực tới quản lý. Đồng thời tiến hành so thi đấu chờ một chút, đến khích lệ Diệp hệ đệ tử tấn thăng. 10 năm phát triển, Nhất Diệp Kiếm Phái thực lực tăng gấp bội gia tăng. Mặc dù cùng Thiên Kiếm Lâu Thanh đồng cấp thế lực so sánh kém một mảng lớn, nhưng là bây giờ lại là cùng bốn đại tông môn so sánh, mạnh một mảng lớn không thôi. Trước đó, nhất diệt kiếm phái bên trong, địa tiên cảnh giới đệ tử, liền 10 người cũng chưa tới. Nhưng là bây giờ, lại là vượt qua 100 người, chỉ là không biết. Bốn đại tông môn 10 năm này bên trong, đến cùng như thế nào, nhưng là, chỉ luận về đỉnh tiêm đệ tử cách này một khối, nhất diệt kiếm phái đã là đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá, trong vòng 10 năm, 7.000 vạn địa dương đan tiêu hao, lại là khiến cho Mục Vân cũng cảm giác được tiềm lực của con người thật là vô tận. Tự nhiên Mục Vân nói ra, 2.000 vạn địa dương đan lấy ra, với tư cách đột phá hạch tâm đệ tử ban thưởng, diệp hệ đệ tử hoàn toàn đánh gà huyết nhất dạng, liều mạng tu luyện. Thậm chí có người tu luyện qua đầu, kém chút mất mạng. Mà hạch tâm đệ tử càng là mơ ước trở thành tọa hạ đệ tử, đồng dạng là bán mạng tu luyện. 10 năm này bên trong, Mục Vân vẻn vẹn là cứu chữa những cái kia bởi vì tiêu hao của mình sinh mệnh lực đi tu luyện đệ tử, liền có hơn mấy trăm người. Không phải vậy những đệ tử kia thật phế, nhưng là cái này đưa đến kết quả chính là đông đảo đệ tử càng là liều mạng tu luyện. Tu luyện hư sợ cái gì, chỉ cần bất tử. Mục sư huyên diệu thủ hồi xuân loại này tập tục, tại toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong bắt đầu truyền bá ra. Thế nhưng là đem Mục Vân bận biểu mang. Trong vòng 10 năm, hắn đều không có dám bế tử quan. Sợ chậm trễ cái nào cứu chữa, trực tiếp người chết. Vốn là khích lệ đệ tử, thế nhưng là Mục Vân tựa hồ phát hiện khích lệ quá mức. Chỉ là cũng may hữu kinh vô hiểm. Thời gian 10 năm, chủ yếu là bốn đại tông môn cùng thiên kiếm lâu. Tại 10 năm này thời gian, cơ hồ là không có cái gì động tác. Cho nên Mục Vân dứt khoát là để nhất diệp kiếm phái một mực bế tông không ra. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, nhất diệp kiếm phái thời gian 10 năm bên trong, thế mà là có thể xuất hiện trên 100 cách địa tiên cảnh giới đệ tử tới. Thậm chí có đệ tử tại trong vòng 10 năm, một mực đề thăng cảnh giới tốc độ đều vượt qua hắn. Ngược lại là chính Mục Vân tại 10 năm này bên trong cảnh giới đề thăng ngược lại là trở nên chậm chạp. Trong vòng 10 năm, Mục Vân khả năng mỗi ngày có đôi khi không có thời gian tu luyện, nhưng lại là mỗi ngày đều luyện đan cùng với dạy bảo môn hạ đệ tử luyện đan. Nhân dương đan là nhân tiên cảnh giới đệ tử tu luyện đề thăng, rèn luyện tiên thể cần nhất đan dược. Mục Vân 10 năm này bên trong, chọn lựa một nhóm môn nội đệ tử, huấn luyện luyện đan, huấn luyện một nhóm tiên đan sư xuất hiện. Chỉ là 10 năm này phát triển chính là liền chính Mục Vân cũng không nghĩ tới. Giờ này khắc này, nhất diệp kiếm phái, nghị sự đại điện bên trong, hiện nay Mục Vân Sơn Phong nghiễm nhiên là đã trở thành toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong náo nhiệt nhất Sơn Phong. Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca, Phượng Như Ý đám người trong mỗi ngày đều muốn tới làm báo cáo. Hôm nay nghị sự đại điện bên trong nhất diệp kiếm phái cao tầng đều hội tụ. Vô Thượng Thần Đế 108 chương 1070 Thiên Kiếm Lâu người tới. Mục Vân đang ngồi ở phía trên, phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Chi Tu chứng trạc đàng hoàng lẩm bẩm, cho đến tận này, nhất diệp kiếm phái bên trong nhất phẩm địa tiên đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử 112 người, hạch tâm đệ tử ngũ phẩm đến cửu phẩm địa tiên cảnh giới tổng cộng có 13.200 người, trong đó cửu phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử có 391 người, sắp đột phá địa tiên khả năng. Diệp hệ đệ tử tổng cộng có 10.107 người. Cửa đông, cửa tây, cửa nam, bắc môn đều có không sai biệt lắm hơn 20.000 người dưới mắt. Chúng ta nhất diệp kiếm phái, diệp hệ đệ tử so với 10 năm trước gia tăng một nửa. Hạch tâm đệ tử càng là gia tăng một lần sấp xỉ. Đến mức tòa hạ đệ tử tăng gấp 10 lần, chỉ luận về địa tiên cảnh giới đệ tử. Chúng ta nhất diệp kiếm phái hiện tại xem như đem bốn đại tông môn xa xa bỏ lại đằng sau. Lâm Chi Tu lời nói rơi xuống, tại chỗ mấy người đều là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lâm Chi Tu lại lần nữa nói, Mục sư huynh, hiện tại chúng ta Nhất Diệp kiếm phái bên trong rất nhiều đệ tử đều nói buông ra lệnh cấm, ra ngoài tôi luyện, để bốn đại tông môn những lão già kia nhìn xem 10 năm sau Nhất Diệp kiếm phái có phải là bọn hắn hay không có thể trêu chọc mở ra sơn môn. Mục Vân nhẹ gật đầu. Thời gian 10 năm, 10 năm này bên trong đối tiên giới thời gian dòng nước chảy đến nói không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là đối Nhất Diệp kiếm phái lại là nhất cái thối biến. Tốt, đã như vậy cũng nên để đại gia ra ngoài giải sầu một chút. Đoán chừng 10 năm này bên trong tất cả mọi người là kìm nén nội tâm không thoải mái. Tại mưu đủ kình, Mục Vân gật đầu nói, ngay hôm đó lên mở sơn môn vâng, một đám đệ tử lập tức nội tâm vui vẻ. Mặc dù trong vòng 10 năm tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong điên cuồng tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, thế nhưng là không thể ra ngoài, thủy chung là một loại hạn chế. Mà bây giờ hạn chế giải khai, đại gia tự nhiên là nội tâm vui vẻ. Hưu hưu hưu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Nhất Diệp kiếm phái sơn môn bên ngoài từng đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ước chừng một nhóm 10 mấy người đi tới Nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn. 10 mấy người này từng cái khí vũ hiên ngang, nhìn xem lớn như vậy Nhất Diệp kiếm phái sơn môn, trong mắt đều là lộ ra khinh thường. Đây chính là Nhất Diệp kiếm phái cầm đầu một tên hắc bào nam tử, nhích miệng nói, không gì hơn cái này mà thôi, cùng chúng ta Thiên Kiếm lâu so ra chênh lệch nhiều lắm. Lưu Ngạn sư huynh cũng không thể nói như vậy đâu. Hắc bào nam tử sau lưng một tên đệ tử chậm rãi cười nói, ngày trước đó bế quan, chỉ sợ không biết cái này Nhất Diệp kiếm phái bên trong thế nhưng là có chúng ta Thiên Kiếm lâu Thiên Kiếm sứ đâu. Kia thế nhưng là tông chủ thân phong, ồ, chính là cái kia Mục Vân sao? Nghe đến lời này, Lưu Ngạn không thèm để ý, ha ha cười nói, chỉ là nhất cái ngũ phẩm địa tiên mà thôi, 10 năm này có thể tăng lên tới lục phẩm liền xem như không sai. Nghĩ ở trước mặt ta xuất ra hắn Thiên Kiếm sứ thân phận cũng không tốt dùng. Kia là tự nhiên. Kia sau lưng một đôi mắt tam giác nam tử chắp tay cười nói, bất quá Lưu Ngạn sư huynh còn là làm tâm, tiểu tử này ban đầu ở tứ phẩm địa tiên, thế nhưng là chém giết thất phẩm địa tiên cảnh giới sở thần, sư huynh tốt nhất đừng chọc hắn. Nghe đến lời này, Lưu Ngạn xoay người nhìn phía sau mắt tam giác nam tử, Lục Bất Quần, ta biết ngươi cùng Phong Nhược Tình là cùng một bọn, cho nên liền đừng ở chỗ này mân mê ta đối địch với Mục Vân. Lưu Ngạn mỉm cười nói, ta lần này chỉ là đến truyền đạt mệnh lệnh. Cái này Mục Vân, ta Lưu Ngạn không ý nghĩ gì, bằng vào ta bát phẩm địa tiên cảnh giới còn không đáng so đo hắn. Đúng thế, kia là Lục Bất Quần cong cong thân xấu hổ cười một tiếng, cái này Lưu Ngạn chính là Thiên Kiếm lâu kiếm chủng đệ tử, chỉ bất quá một mực tự nghĩ thực lực mạnh mẽ, bát phẩm địa tiên cảnh giới từ trước đến nay là không đem những người khác để ở trong mắt. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình tại Thiên Kiếm lâu bên trong thế lực khổng lồ, chỉ là cái này Lưu Ngạn lại là bên nào đều không đạt được kết quả tốt. Hắn Lục Bất Quần chính là Phong Nhược Tình môn hạ kiếm chủng đệ tử, một mực hy vọng lôi kéo Lưu Ngạn, thế nhưng là một mực không có cơ hội thôi. Hảo, đừng nói những này. Lưu Ngạn phất phất tay nói, lập tức gọi đến Nhất Diệp kiếm phái, lần này can hệ trọng đại, chúng ta còn muốn đi cái khác bốn đại tông môn. Vân kia Lục Bất Quần chắp tay đi đến trước sơn môn. Nhất Diệp kiếm phái phái chủ Diệp Cô Tuyết nghe lệnh, chúng ta chính là Phụng Thiên Kiếm lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ Chi mệnh, đặc biệt đến truyền lại mệnh lệnh. Lục Bất Quần một tiếng quát khẽ, trực tiếp truyền lại đến toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái sâu trong thung lũng. Lập tức toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong cũng nghe được một tiếng này la lên. Thiên Kiếm lâu triệu hoán chuyện gì không biết a? Sẽ không là bốn đại tông môn không đấu lại chúng ta, tìm tới Thiên Kiếm lâu đến giúp đỡ đi? Lại nói mò, tìm Thiên Kiếm Lâu hỗ trợ. 10 năm sau lại đến so đo kia còn có thể có chuyện gì khác nhất Diệp Kiếm Phái bên trong. Chúng đệ tử lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nội tâm đều là kinh ngạc không thôi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiên Kiếm Lâu người bọn hắn tới làm cái gì? Mục Vân tự nhiên cũng là nghe đến lời này. Mục sư huynh, cái này không sao. Lâm Chi Tô, ngươi đi ra xem một chút đi. Vâng, lập tức Lâm Chi Tô đi tới Nhất Diệp Kiếm Phái trước sơn môn, mở ra trận pháp đi ra. Các vị đường xa mà đến, không biết không biết có chuyện gì. Lâm Chi Tô ôm quyền thi lễ nói, các ngươi tông chủ đâu? Lưu Ngạn nhìn thấy xuất hiện thế mà chỉ là nhất cái vô danh chi đồ, lập tức cau mày. Phái chủ hiện nay ngay tại bế tử quan chưa xuất hiện. Vậy liền đem các ngươi hiện tại Nhất Diệp Kiếm Phái chen mồm vào được. Cầm được chủ ý, người kêu đi ra, các vị có ra lệnh gì truyền đạt cho ta là được. Lâm Chi Tu không ti không lên tiếng nói, truyền đạt cho ngươi. Lục Bất Quần giờ phút này lại là quát, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là chúng ta Thiên Kiếm Lâu kiếm chủng Lưu Ngạn sư huynh, ngươi thì tính là cái gì có thể thay thế tiếp nhận mệnh lệnh? Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu trên mặt không có một tia kinh ngạc. Hiện tại đừng nói là kiếm chủng đệ tử đến, liền xem như Thiên Kiếm Lâu trưởng lão đến, hắn cũng không sợ chút nào. Ta không có mắt chó, chỉ có mắt người. Ngược lại là tiếng chó sủa truyền đến lỗ tai ta bên trong. Lâm Chi Tu quát, ta nói có ra lệnh gì ta có thể làm thay. Phái chủ đang bế quan, mục sư huyên sự vụ bận rộn, không có thời gian thấy các ngươi làm càn. Nghe đến lời này, kia Lục Bất Quần lập tức quát lên một tiếng lớn, nói, ta nhìn ngươi là muốn chết dứt lời hả? Lục Bất Quần trực tiếp bước ra một bước, thẳng hướng Lâm Chi Tu. Oanh! Lục Bất Quần trực tiếp một quyền giết ra, Lâm Chi Tu sầm mặt lại trực tiếp bước ra một bước. Hai người lập tức đập đến cùng một chỗ. Trầm muộn nổ vang tiếng vang lên, hai thân ảnh lập tức riêng phần mình rút lui ba bước. Nhị phẩm địa tiên chỉ là Lục Bất Quần rút lui ở giữa, nhìn xem Lâm Chi Tu hai mắt, lại là tràn ngập rung động. Cái này Lâm Chi Tu là nhị phẩm địa tiên chỉ là nhất làm cho hắn kinh ngạc không phải cái này, mà là hắn nhưng là tam phẩm địa tiên cảnh giới. Một quyền sử xuất toàn lực, muốn giáo huấn Lâm Chi Tu cuồng vọng. Thế nhưng là, thế mà là, cân sức ngang tài cái này sao có thể? Lục Bất Quần lập tức kinh ngạc không thôi. Khó trách ngông cuồng như thế, nhị phẩm địa tiên liền có thực lực như thế. Các ngươi Nhất Diệp Kiếm Phái những năm gần đây thật đúng là môn tóc đại tài, ta chỉ là Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong tầng dưới chót tồn tại thôi, không tính là cái gì ngươi. Lục Bất Quần tức giận không thôi. Lâm Chi Tu lại là dương dương tự đắc. 10 năm này hắn bởi vì Mục Vân sinh tử ám ấm, tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Trọng yếu nhất là hắn hiện tại sở tu hành tiên pháp đều là Mục Vân truyền thụ xuống. So dưới mắt Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong phàm giai tiên pháp, địa giai tiên pháp cường hoành không biết bao nhiêu lần. Đây mới là hắn có thể tại nhị phẩm địa tiên cảnh giới ứng chiến tam phẩm địa tiên cảnh giới. Lục Bất Quần lớn nhất dựa vào tiểu tử, ngươi muốn chết. Tìm tới đầu Lục Bất Quần quát khẽ một tiếng, lập tức bước ra một bước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên thi triển ra, trực tiếp một kiếm giết ra. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu chiến ý dâng trào, lấy ra trường kiếm, hai người lập tức giao thủ. Trước sơn môn tiếng huyên náo vang lên, lập tức hấp dẫn lấy lần lượt từng thân ảnh đến đây. Đợi nhìn thấy Lâm Chi Tu cùng Lục Bất Quần sau khi giao thủ, Nhất Diệp Kiếm Phái mọi người nhất thời một mảnh reo hò. Chỉ là dần dần, hai người giao thủ, Lục Bất Quần lại là không phát không được hiện. Chính mình so với Lâm Chi Tu kém không chỉ là một điểm nửa điểm. Lâm Chi Tu kiếm pháp xuất kiếm sắc bén, mũi kiếm phách lối, cùng hắn cả người nhìn hoàn toàn khác biệt. Thu luôn kiếm sát Lục Bất Quần trực tiếp quát khẽ một tiếng, một kiếm giết ra. Bất bại kiếm khiếu một kiếm chém ra. Lâm Chi Tu toàn thân trên dưới lăng lệ bá đạo kiếm phong, tại Nhất Diệp Kiếm Phái trước sơn môn quanh quẩn. sắc bén kiếm phong gào thét lên giết ra. Một cỗ đặc biệt ý cảnh khuyết tán ra tới. Kiếm ý Lục Bất Quần lập tức nội tâm nhất kinh, vừa định thu tay, thế nhưng là không kịp. Thổi phù một tiếng vang lên. Một kiếm kia trực tiếp vạch đến Lục Bất Quần tay trên cổ. Đinh đương một tiếng. Lục Bất Quần trường kiếm trong tay buông xuống. Lâm Chi Tu kiếm trong tay. Lại là trực tiếp gác ở hắn trên cổ. Thua Lục Bất Quần thua thấy cảnh này, một bên Lưu Ngạn cũng là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Lâm Chi Tu. Nhìn tồn lễ độ. Thế nhưng là giao thủ với nhau. Mũi kiếm lăng lệ bá đạo. Xuất thủ bất phàm. Mà lại nhị phẩm địa tiên cảnh giới đánh bại bọn hắn thiên kiếm lâu tam phẩm địa tiên cảnh giới Lục Bất Quần. Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là lại thế nào giảng. Lục Bất Quần cũng là bọn hắn thiên kiếm lâu đệ tử. Dạng này bị lái cổ. Thực sự là khó coi. Làm càn Lưu Ngạn lập tức quát khẽ một tiếng. Trực tiếp thân ảnh lói lên. Ngón tay thành trào. Chụp vào Lâm Chi Tu. Bát phẩm địa tiên cảnh giới xuất thủ. Như thế tình huống dưới. Vẹn vẹn là uy áp. Lâm Chi Tu đắt là gần như sụp đổ. Ngươi mới là làm càn chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức. Lâm Chi Tu thân trước. Một đạo hắc bào thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Người tới một thân trường sam màu đen. Bên hông thắt một đầu hắc sắc đai lưng. Chân đạp giày đen. Trên thân càng là hất lên một kiện màu đen áo khoác. Sơ sẩy xuất hiện tại Lâm Chi Tu thân trước. Một chỉ điểm ra. Phá hư nhất chỉ phong lướt qua. Lưu Ngạn thân ảnh nhất thời một trận. Lực đạo cũng là tán loạn. Trực tiếp lui lại một bước. Mục sư huyên Lâm Chi Tu mạng sống như treo trên sợi tóc. Giờ phút này kịp phản ứng. Nhìn xem Mục Vân. Chắp tay thi lễ. Không có sao chứ không sao cả. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn xem đối diện thiên kiếm lâu đệ tử. Chỉ là giờ phút này, Lưu Ngạn ánh mắt rơi trên người Mục Vân, nhưng cũng là hơi sững sờ. Một thân hắc trang, khiến cho Mục Vân nhìn như là bạch diện thư sinh đồng dạng khí tức trở nên có phần tà mị. Lục Bất Quần nhìn xem Mục Vân càng là nhất kinh. Vừa rồi, tựa hổ Mục Vân, chỉ dựa vào một chỉ, ngăn cản được Lưu Ngạn công kích 10 năm không thấy. Mục Vân lại biến cường ngươi chính là Mục Vân. Lưu Ngạn nhìn xem Mục Vân. Lập tức mở miệng nói. Vô thượng thần đế 108 chương 1071 dùng lời lôi kéo ta là ta. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi rốt cuộc bỏ được ra. Kiêu ngạo thật lớn a. Lưu Ngạn cười lạnh nói. Ta đến đại biểu thiên kiếm lâu truyền đạt mệnh lệnh. Ngươi ngược lại là tốt. Phái nhất cách đệ tử. Liền có thể tùy ý đuổi ta thật sao ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Mục Vân cười nói. Lâm Chi Tu chính là chúng ta nhất diệp kiếm phái xuất sắc tòa hạ đệ tử. Tương đương với ngươi thân là thiên kiếm lâu kiếm chủng đệ tử. Ta nghĩ cái này không có vấn đề gì chứ ngươi. Ngươi nhất diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử. Có thể nào cùng chúng ta thiên kiếm lâu kiếm chủng đệ tử so sánh. Lục Bất Quần giờ phút này mở miệng quát. Ba. Chỉ là Lục Bất Quần lời nói vừa dứt hạ, Mục Vân lại là trực tiếp một bàn tay phiến đi lên. Ngươi tên là gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Ta chính là thiên kiếm lâu thiên kiếm sứ. Tông chủ thân phong. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng tại nơi này khoa tay múa chân nói ta. Đừng nói ngươi. Chính là kiếm chủng đệ tử. Nhìn thấy ta Mục Vân. Cũng muốn cung kính hô một tiếng thiên kiếm sứ đại nhân. Lời này vừa nói ra, Lục Bất Quần nhất thời ở giữa sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là hắn căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân, chỉ có thể nhẫn. Mà đổi thành một bên, Lưu Ngạn cũng là nộ khí hừ hừ. Một tát này đúng là đánh vào Lục Bất Quần trên mặt, thế nhưng là lời này rõ ràng là nói với hắn. Chỉ là Lưu Ngạn nhưng trong lòng thì cười lạnh. Thiên kiếm sứ Mục Vân điểm kia phá sự, ai không biết. Tên này thiên kiếm sứ. Năm đó bị buộc đi ra thiên kiếm lâu. Bây giờ còn có mặt nói. Lưu Ngạn trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Ngươi nói ngươi là thiên kiếm lâu thiên kiếm sứ. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi bây giờ đến cùng là dùng Nhất Diệp kiếm phái tỏa hạ đệ tử thân phận đến cùng ta nói chuyện, còn là dùng Thiên Kiếm lâu Thiên Kiếm sứ thân phận cùng ta trò chuyện? Lưu Ngạn nội tâm đắc là làm tốt ý nghĩ. Nếu như Mục Vân nói là Thiên Kiếm lâu Thiên Kiếm sứ, kia hắn nhìn thấy Mục Vân tất cung tất kính cũng không sao. Nhưng là Nhất Diệp kiếm phái sự tình, Mục Vân liền không có quyền tham dự. Nhưng là Mục Vân thừa nhận chính mình là Nhất Diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử, vậy bây giờ hắn liền cần thiết cùng mình hào hào nói một chút. Dùng lời lôi kéo ta thật sao? Mục Vân lại là căn bản không để ý tới. Ta hiện tại đã là Thiên Kiếm lâu Thiên Kiếm sứ, cũng là Nhất Diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử, càng là đại phái chủ. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng. Mục Vân không có kiên nhẫn nói. Ta không có thời gian cùng ngươi tại nơi này rông dài. Ngươi thế nào còn nghĩ qua so chiêu thật sao? Nhìn xem Lưu Ngạn, Mục Vân mở miệng nói. Tốt. Lưu Ngạn đáp. Từ trước đến nay chỉ là nghe nói Mục Vân đại danh, hôm nay nhìn thấy người thật, không bằng tới giao thủ một phen. Chỉ là nếu là thua, cũng đừng nói ta Lưu Ngạn y vào chính mình kiếm chủng đệ tử thân phận khi dễ ngươi. Đương nhiên sẽ không. Mục Vân cười nói. Ngươi nếu là thua, đừng nói ta dựa vào Thiên Kiếm sứ thân phận khi dễ ngươi. Cách này đệ tử liền hảo ngươi. Lưu Ngạn lời nói rơi xuống, trực tiếp một kiếm giết ra. Oanh. Hai thân ảnh lập tức tương giao. Nhìn thấy loại này hình ảnh, Nhất Diệp kiếm phái các đệ tử lại là ngươi đầy miệng ta một cách nghị luận. Mục sư huyên thời gian 10 năm không biết tăng lên tới cảnh giới gì, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao không phải chúng ta có thể so sánh. Đoán chừng ít nhất là lục phẩm địa tiên cảnh giới. Lục phẩm địa tiên cảnh giới? Ngươi vũ nhục Mục sư huyên a. Mục sư huyên thế nhưng là thiên thánh tư chất, trời sinh thánh nhân, ngươi hiểu không? Ta đoán chừng là thất phẩm không không không, hẳn là bát phẩm địa tiên cảnh giới mới đúng. Thôi đi, các ngươi đều đừng đề cập. Nếu không phải chúng ta 10 năm này chậm trễ Mục sư huyên tu luyện, hiện tại Mục sư huyên nói không chừng là thiên tiên cảnh giới. Đông đảo đệ tử bàn luận sôi nổi không thôi. Từng cách nhìn xem giữa sân Mục Vân cùng Lưu Ngạn giao thủ, hưng phấn lên. Nhất Diệp kiếm phái rực rỡ hẳn lên. Trước mắt vị này Mục sư huyên thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn đối Mục Vân là tôn kính, càng là sùng bái khanh. Chỉ là hai thân ảnh giao thủ bất quá một lát, đột nhiên giữa sân khí thế biến đổi. Mục Vân trong tay trường kiếm lật một cái, không thể địch nổi lực lượng bộc phát, một kiếm trực tiếp đem Lưu Ngạn đánh lui. Mắt thấy Lưu Ngạn còn nghĩ công kích, thế nhưng là bước chân di động, thế mà là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Thụ thương lúc này mới trong chốc lát, Lưu Ngạn liền thụ thương. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lưu Ngạn thật sao không gì hơn cái này. Bát phẩm địa tiên cảnh giới, ngươi cũng liền chuyện như vậy. Mục Vân chậm rãi mở miệng nói. Hắc bào áo choàng theo gió mà lên, trường kiếm thu hồi, nhìn xem Lưu Ngạn. Hảo, bây giờ nói chuyện gì a ngươi? Nghe đến lời này, Lưu Ngạn quả nhiên là kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái này Mục Vân thực sự là đáng ghét. Lâu chủ ít ngày nữa sắp xuất quan, thương thảo liên quan tới lần này ngũ đại thanh đồng cấp thế lực nộp lên trên công việc, cùng với các ngươi Nhất Diệp kiếm phái nên tiến cống tài vật. Lưu Ngạn chậm rãi nói. 3 ngày sau, mời Diệp Cô Tuyết đến Thiên Kiếm lâu thương nghị lần này đại sự. Cứ như vậy một việc nói xong chẳng phải được rồi? Nhất định phải làm ra lớn như vậy trận thế. Mục Vân gật đầu nói. Ta biết, việc này ta nhất định bẩm báo phái chủ. Tạm biệt không tiến. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp quay người rời đi. Một đám Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoan hô rời đi. Đây là lần thứ nhất đối mặt Thiên Kiếm lâu đệ tử, bọn hắn kia thoải mái. Dĩ vãng mỗi lần Thiên Kiếm lâu đệ tử xuất hiện, bọn hắn tựa như là tôn tử đồng dạng, toàn bộ trong tông môn đều là hảo hảo chiêu đãi. Trọng yếu nhất là những này Thiên Kiếm lâu đệ tử mỗi lần tới đều là khoa tay múa chân, dáng vẻ cao cao tại thượng. Phiền lần này Mục Vân xuất thủ. Quản bọn họ là ai? Nhất cái thiên kiếm sứ thân phận. Muốn làm sao áp chế? Thế nào áp chế? Quan trọng hơn là Mục Vân hiện tại có thực lực A kiếm chủng đệ tử. Kia thế nhưng là thiên kiếm lâu bên trong cao cường nhất đệ tử. Toàn bộ thiên kiếm lâu. Kiếm chủng đệ tử đều là ngũ phẩm địa tiên đến cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Mà lại cứ như vậy mấy chục người. Nhưng là bây giờ đến một cái bát phẩm địa tiên cảnh giới Lưu Ngạn trực tiếp bị Mục Vân đánh lui. Cái này nhiều vui vẻ a, rất đáng được vui vẻ a, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lòng tràn đầy vui vẻ. Mục sư huynh, lần này đến cùng là tình huống như thế nào? Lâm Chi Tu khó hiểu nói. Theo đạo lý, thiên kiếm lâu ngũ đại thanh đồng cấp thế lực cho Tam Cực Thiên Minh nộp lên trên, hẳn là đã sớm nên nộp lên trên. Thế nào hiện tại mới bắt đầu mà lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta nghe Thiên Quân Vũ nói qua, Tam Cực Thiên Minh thu lấy nộp lên trên cống phẩm tổng lượng đầy đủ là được. Mà cái này bạch ngân cấp thế lực cũng là kỳ quái. Gần bao quát thiên kiếm lâu tại bên trong ngũ đại thanh đồng cấp thế lực cũng không phải chia đều, mà là căn cứ so thi đấu đến tiến hành nhất cái xếp hạng. Xếp hạng cao nhất giao nộp ít nhất, xếp hạng thấp nhất giao nạp nhiều nhất. Như vậy đến Lâm Chi Tu kinh ngạc nói, cái này Tam Cực Thiên Minh thật đúng là có ý tứ. Ồ, thế nào có ý tứ rồi? Ngươi ngẫm lại xem a, ngũ đại thanh đồng cấp thế lực yếu nhất nộp lên trên nhiều nhất, kia yếu nhất không phải càng ngày càng yếu. Xem ra Tam Cực Thiên Minh là quán triệt khôn sống mống chết, muốn xúc tiến thanh đồng cấp thế lực thực lực đề thăng. Lâm Chi Tu lại lần nữa nói, đúng, ta còn nghe nói cách này Tam Cực Thiên Minh bên trong toàn bộ tạo thành cũng rất kỳ quái. Nghe nói Tam Cực Thiên Minh là từ đã từng tam đại thanh đồng cấp thế lực tạo thành, nhảy lên tấn thăng trở thành bạch ngân cấp thế lực. Cho nên hiện tại Tam Cực Thiên Minh nội bộ có ba vị minh chủ. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Điểm này ngược lại là cùng đã từng Vương Tâm Nhã Vương gia, Lý gia, Dương gia Tam Cực Minh tương tự. Kia bạch ngân cấp thế lực tam đại minh chủ giữa lẫn nhau hòa thuận sao? Ta đây sao có thể biết a? Lâm Chi Tu cười khổ nói. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn thống trị hạ kiếm vực bên trong có bao nhiêu bạch ngân cấp thế lực? Tổng số không cao hơn 20 cái thôi. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực 20 cái không đến bạch ngân cấp thế lực. Ngươi nói một chút, bạch ngân cấp thế lực mạnh bao nhiêu nơi đó? Đừng nói là chúng ta, liền xem như thiên kiếm lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ, nhìn thấy nhân gia Tam Cực Thiên Minh ba vị minh chủ, đó cũng là muốn quỳ xuống dập đầu. Mục Vân cười nói, trong tiên giới, thực lực chính là tốt nhất thể hiện. Kiếm vực đem điểm này phát huy đến cực hạn thể hiện. Không có gì là ai nói không phải a? Lâm Chi Tu cực kỳ hâm mộ nói. Mục huynh, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa cường đại tiên nhân. Chúng ta đi theo phía sau ngươi đùa giỡn một chút uy phong cũng liền đầy đủ. Vậy cũng không nhất định. Mục Vân lại là cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, vạn một ngày đó thu hoạch được đại cơ duyên, khả năng chính là ngươi đến giúp sấn ta nhân sinh lên bậc bình phủ. Ai có thể nói đến đúng là đâu? Minh mông tiên giới, thập vực phân chia, kiếm vực cũng bất quá là trong đó một vực thôi. Nhìn thấy Mục Vân hơi có vẻ tang thương lời nói, Lâm Chi Tu đắng chát cười một tiếng. Đúng a, kiếm vực bất quá là trong đó một vực thôi. Thập đại tiên vực bên trong, đỉnh tiêm tồn tại ở truyền thuyết bên trong tiên vương, bọn hắn đời này khả năng đều không thể chạm đến. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chi Tu Mục Vân nhìn xem đầy giấy dãy núi, tới tới lui lui đệ tử, đột nhiên mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Chi Tu không có tồn tại xứng sờ. Tiên giới nguyên bản cũng không phải thập đại vực a? Mục Vân chậm rãi nói. Ngươi nói, từ đệ nhất vực bắt đầu, đã có người khai sáng đệ nhị vực, chiếm đất làm vua, còn có đệ tam vực, thứ tư vực, kia chúng ta có hay không có thể? lập chí mở ra thứ 11 vực đến Mục Vân lời nói rơi xuống, lại là cảm giác bên người không ai. Lập tức trở lại xem xét, đã thấy Lâm Chi Tu sớm đã là ngốc trệ tại chỗ. Ngươi thế nào rồi, ngươi thế nào rồi? Lâm Chi Tu lại là lập tức hỏi ngược lại. Không có nổi điên, thứ 11 vực ngươi nằm mơ đâu, ngươi biết để thập vực vân vực sao kia? Thế nhưng là mấy vạn năm trước, một vị thiên tài hoành không xuất thế, tạo dựng mở vân minh thống trị. Thế nhưng là ngươi biết vị kia mở vân minh minh chủ là người nơi nào sao? Ta từng nhìn qua cổ tịch có quan hệ hắn giới thiệu, tên kia căn bản cũng không thuộc về trời sinh thánh nhân hàng ngũ, mà là, dù sao là ta nói không nên lời, không đến vạn năm thời gian trở thành tiên giới tiên vương, thống lĩnh một vực, tụ tập số lớn huyên đệ sinh tử, thành lập đệ thập vực. Lâm Chi Tu càng nói càng kích động. Vị kia có thể nói là toàn bộ tiên giới gần thập vạn năm qua một cái duy nhất có thể xưng tuyệt thế yêu nhiệt tồn tại. Thế nhưng là kết quả cuối cùng đâu? Chết! Lâm Chi Tu thở dài nói. Coi như hắn thành lập vân minh cũng là tốn hao giá cả to lớn, một đời anh hào như vậy vẫn lạc, đó cũng không phải ngẫu nhiên a. Tiên giới cứ như vậy lớn phạm vi, ai nguyện ý lại đản sinh ra nhất cái siêu cấp thế lực cùng bọn hắn chia đều tài nguyên?